Phía sau vài bước ngoại, Phượng Lưu Ly mấy người vẫn luôn đều nhìn Sử Phi cùng Sử Yến hai người, Phượng Lưu Ly mát lạnh đáy mắt mang theo vài phần diễn ngược cùng châm trọng. Mà chung quanh vây xem học sinh cũng sôi nổi có chút làm không rõ ràng lắm nhìn qua. Sử Phi thật dài thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sớm đã biến mất không thấy đạo đạo lộ cuối, mới vừa rồi xoay người lại, có chút xin lỗi nhìn Phượng Lưu Ly ba người nói. Thật là xin lỗi, Yến Nhi tuổi còn nhỏ, lại từ nhỏ bị sủng có chút vô pháp vô thiên, các ngươi đừng quên trong lòng đi. Sử tiểu thư khách khí, xem lệnh muội như thế thương tâm chỉ sợ xảy ra chuyện gì, vừa lúc chúng ta cũng có một số việc, liền không nhọc phiền Sử đại tiểu thư. Phượng Lưu Ly nhìn Sử Phi kia vẻ mặt hai tháng cùng dáng vẻ lo lắng, thanh lanh cười, đối với Sử Phi nhàn nhạt nói. Như thế cũng hảo, hôm nào có thời gian ta nhất định hảo hảo cho các ngươi nhận lỗi. Sử Phi cũng là có chút ngượng ngùng, lập tức liền đối với ba người cười nói. Không sao. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, liền mang theo Quân Ly Mặc ba người cùng rời đi. Nhìn rời đi ba người, Sử Phi đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo quan mang. Rồi sau đó liền thẳng tắp hướng tới Sử Hiến rời đi phương hướng nhìn lại. Cái này Sử đại tiểu thư thật đúng là có ý tứ, xem ra nàng là coi trọng ngươi. Phượng Lưu Ly ba người đi ở đi trước ký túc xá trên đường, nhàn nhạt nhìn Quân Ly Mặc chế nhạo nói. Nàng là nàng, ta là ta, quan bản thiếu chủ chuyện gì, bản thiếu chủ từ trước đến nay quan tâm chỉ có Ly Nhi. Quân Ly Mặc thật sâu nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, đối với Phượng Lưu Ly bày ra ra sán lạn tươi cười. Đen nhánh như mực đáy mắt một mảnh thâm ý, biểu tình nói. Nhìn kia rõ ràng đùa giỡn bộ dáng, còn có Quân Ly Mặc kia sán lạn nở rộ mở ra giống như đóa hoa giống nhau diễm lệ tươi cười tức khắc có chút thất thần. Không thể không nói Quân Ly Mặc lớn lên rất là đẹp. Yêu nghiệt. Phượng Lưu Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly Mặc, liền nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước đi đến. Này Phương Sử Phi đuổi theo Sử Yến rời đi, thực mau liền đi tới Sử Yến ký túc xá nội. Đệ nhất đế quốc học viện nội nam nữ ký túc xá đều là hai người một gian, Sử Phi vừa đến Sử Yến ký túc xá thời điểm liền nhìn đến ký túc xá nội còn có một người nữ sinh, mà Sử Yến còn lại là đem chính mình khóa lại trong chăn khóc giống. Kia nữ sinh nhìn đến Sử Phi tiến đến, có chút e lệ đối với Sử Phi gật gật đầu liền đi ra ký túc xá, thuận tiện đem cửa phòng cũng đóng lại. Cửa phòng đóng lại sau, Sử Phi mới vừa rồi thở dài một tiếng hướng tới Sử Yến mép giường đi đến. Nghe Sử Yến kia không ngừng từ trong ổ chăn truyền đến khóc giống thanh cũng là có chút đau lòng. Yến Nhi, ngươi đừng khóc, nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ không phải cố ý đánh ngươi, ngươi hiểu lầm tỷ tỷ. Ngươi tránh ra, ngươi gạt người, ngươi chính là đánh ta, ngươi chính là đánh ta, còn nói cái gì thay ta báo thủ, lấy lại công đạo, đều là gạt người. Sử Yến một bên khóc thút thít, một bên đối với Sử Yến giận dữ hét, thật đúng là khó chịu thực. Sử Phi nhìn như vậy Sử Yến. Lại là một tiếng thật dài ai thán. Ai, tỷ tỷ thật sự không có cái kêu ý tứ cô ý muốn làm thương tổn ngươi, tỷ tỷ cùng bọn họ đi gần là cô ý, tỷ tỷ còn không phải muốn cấp Yến Nhi báo thù liền suy nghĩ một cái ý kiến hay, hiện tại khen ngược, bị Yến Nhi vừa nói nhân ra nhưng thật ra hoài nghi ta. Sử Phi nói có chút bất đắc dĩ, đảo như là thật là như vậy một chuyện giống nhau. Tránh ở trong ổ chăn Sử Yến tiếng khóc dừng một chút, một lát liền lại khóc lên, gạt người. Ngươi gạt người. Muội muội ngốc, tỷ tỷ lừa ngươi làm cái gì? Ngươi chính là tỷ tỷ thân muội muội a, bọn họ khi dễ ngươi, tỷ tỷ tự nhiên là không thuận theo. Thấy Sử Yến vẫn như cũ không có để ý tới chính mình lo chính mình khóc lóc, Sử Phi liền lại nói: "Chính là ngươi cũng biết kia ba người thực lực xa ở tỷ tỷ phía trên, tỷ tỷ muốn thê Yến Nhi xả giận tự nhiên là nếu muốn cái hoàn toàn biện pháp, nguyên lai ở Yến Nhi trong lòng, tỷ tỷ chính là người như vậy, ai, cũng thế." Sử Phi nói nơi này, cũng không cấm có chút thương tâm lên, thanh lệ dung nhan thượng rơi xuống vài giọt nước mắt tới. Sử Hiến nghe Sử Phi nói, trong lòng một nghẹn ngào, tuy rằng nàng sinh khí tỉ tỉ đánh chính mình, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn đều không có người bỏ được đánh nàng, lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh tự nhiên trong lòng khó chịu. Huống hồ lúc ấy nàng lại nhìn đến tỉ tỉ cùng kia ba cái người xấu ở bên nhau, tự nhiên trong lòng không dễ chịu, chính là nghe được tỉ tỉ này một phen giải thích. Sử Yến cũng là minh bạch rất nhiều. Nguyên lai thật là nàng trách oan tỷ tỷ. Chương 149 Phượng Lưu Ly thăng cấp. Sử Yến từ trong ổ chăn chui ra đầu tới, khóc hồng hồng khuôn mặt cùng đôi mắt giống như thỏ con giống nhau, túi đầu nước nở nói, thực xin lỗi, Yến Nhi trách oan tỷ tỷ. Vừa nghe đến Sử Hiến nhận sai, Sử Phi liền tức khắc lộ ra dịu dàng sủng nịch tươi cười tới, lắc lắc đầu nói. Tỷ tỷ như thế nào bỏ được trách ngươi đâu, đều là tỷ tỷ không tốt, còn có đau hay không? Sử Phi đau lòng nhìn Sử Hiến, nhìn má trái thượng kia màu đỏ giấu bàn tay có chút áy náy nói. Sử Hiến lắc lắc đầu, cắn môi nói, không đau, một chút cũng không đau. Ai, hảo muội muội, tỷ tỷ về sau không bao giờ đánh ngươi, nguyên bản vừa rồi tỷ tỷ cũng không phải cố ý, tỷ tỷ vẫn luôn cho ngươi đưa mắt ra hiệu, chính là Yến Nhi chính là nhìn không tới, tỷ tỷ cũng là nhất thời nóng vội. Yến Nhi biết đến, Yến Nhi không trách tỷ tỷ. Sử Hiến giờ phút này an tĩnh lại, liền cũng liền không tức giận, cũng tin Sử Phi nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Sử Phi đem Sử Hiến ôm vào trong ngực, ở Sử Hiến nhìn không tới địa phương, một đôi nguyên bản tràn đầy đau lòng con ngươi tức khắc liền hiện lên vài đạo âm ngoan sát khí. Nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền có người tiến đến thông chi Phượng Lưu Ly, làm nàng đi học viện mặt sau Trích Tinh Các. Trích Tinh Các chính là toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện nhất trung tâm địa phương, cũng là toàn bộ học viện tối cao quyền lực tượng trưng mà. Nguyên nhân chính là vì như thế Trích Tinh Các cũng không phải người thường có thể đi địa phương, trừ bỏ học viện trung tâm vài vị trưởng lão liền chỉ có Ly Không viện trưởng có thể đi vào. Phượng Lưu Ly tuy rằng đối Trích Tinh Các không thân, lại cũng là có thể từ vừa rồi kia học sinh trong mắt hâm mộ quang mang trông được ra tới. Trích Tinh Các ở học viện cuối cùng phương, nơi đó thực lực chống trải, ngày thường rất là an tĩnh, cũng rất ít sẽ có học sinh tiến đến nơi đó. Ở một khắc danh học sinh dẫn dắt hạ, Phượng Lưu Ly không nhanh không chậm đi theo, xuyên qua mấy cái tiểu đạo, thỉnh thoảng đánh giá tiểu đạo hai bên hùng vĩ vật kiến trúc, từng tòa lâu đài sôi nổi với trước mắt. Xuyên qua những cái đó thành bài lâu đài, Phượng Lưu Ly ở một khắc danh học sinh dẫn dắt hạ liền đi tới hoa viên ngoại. Nơi này đó là Trích Tinh Các, này liền đưa đến nơi này không có cho phép giống nhau người là không có cách nào đi vào. Kia dẫn đường học sinh nhìn về phía Phượng Lưu Ly nói. Đa tạ. Phượng Lưu Ly cảm tạ một tiếng sau, liền đi vào kia một tòa công viên. Công viên nhập khẩu, Phượng Lưu Ly có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó thiết kết giới, nếu là bình thường người tự nhiên cũng là vào không được. Công viên nội đưa mắt nhìn lại đó là một mảnh yêu diễm biển hoa, ở kia một mảnh hoa hải ở giữa có một tòa cao ngất bạch tháp rất cao, ước chừng có 49 tầng chi cao. Từ dưới hướng chỗ cao nhìn lại, trực giác đã tủng vào đám mây. Phượng Lưu Ly liếc mắt một cái liền biết này tòa cao ngất vào đám mây bạch tháp đó là Trích Tinh Các. Cũng mất công bọn họ nghĩ ra được, như thế độc lập một tòa bảo tháp, bốn phía không có bất luận cái gì vật kiến trúc, trừ bỏ phía dưới này một mảnh hoa hải ngoại cơ hồ đều là trống trải một mảnh. Làm học viện quyền lực nhất mảnh đất trung tâm, này cũng liền ngăn chặn người ngoài nhìn trộm, hơn nữa vừa rồi tiến vào là lúc Phượng Lưu Ly cảm giác được kia một đạo kết giới càng là làm nơi này thật là an toàn. Phượng Lưu Ly không hề chần chờ, nhanh hơn dưới chân nện bước liền hướng tới kia một tòa Trích Tinh Các đi đến. Đi vào Trích Tinh Các, xuyên qua một chỗ hành lang gấp khúc, trước mắt thình lình đó là thương nghị đại sảnh, trong đại sảnh đang ngồi một vị ôn nhã tuấn mỹ nam tử. Kia nam tử mặt mày như họa, khí chất như lan, ôn nhã tuấn mỹ, quả nhiên đó là Trích Tiên giống nhau nhân vật, này nam tử không phải người khác, đúng là Ly Không. Phượng Lưu Ly thật sâu nhìn kia một đạo thân ảnh. Lưu Ly giống nhau ánh mắt chung mang theo tràn đầy tôn kính, đi vào Ly Không trước mặt đều, sư phụ, ta tới. Ở Phượng Lưu Ly tiến vào thời điểm, Ly Không liền đã là chú ý tới, nhìn kêu bước đi không nhanh không chậm, khí chất thanh lãnh, cao quý ưu nhã thiếu nữ chậm rãi mà đến, giống như là đạp năm màu tường vân giống nhau. Ly Không ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Ly, trên mặt mang theo lịch sự tao nhã tươi cười, mở miệng nói, vừa tới nơi này. Nhưng có cái gì không thích hướng địa phương? Nghe Ly Không kia quan tâm lời nói, Phượng Lưu Ly tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, Ly Không không xem như nàng cái thứ nhất sư phụ, bất quá đối với Ly Không, Phượng Lưu Ly lại là có thể từ đối phương trên người cảm nhận được rất nhiều ấm áp. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Phượng Lưu Ly đáp ứng trở thành Ly Không đồ đệ nguyên nhân đi. Phượng Lưu Ly đạm cười lắc lắc đầu, trả lời, đồ nhi thực hảo, tạ sư phụ quan tâm. Ân. Ly Không vừa lòng gật gật đầu, nhìn phía Phượng Lưu Ly ánh mắt chung mang theo sủng nịch quan mang. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng vi sư tới nơi này tu hành đi, nếu vi sư thu ngươi làm đệ tử đích truyền, tự nhiên là muốn phụ đạo ngươi. Hảo! Phượng Lưu Ly vẻ mặt tôn kính đối với Ly Không đáp lại nói. Từ Trích Tinh các ra tới đã khuya, trả lời ký túc xá khi, bạn cùng phòng cũng đã trở lại. Di Phượng Lưu Ly cùng ở chính là một cái thoạt nhìn thực đáng yêu nữ hài tử, lớn lên bạch bạch nột nột, một đôi đại đại đôi mắt phảng phất có thể nói giống nhau, chợt lóe chợt lóe. Kia nữ hài tử nhìn đến Phượng Lưu Ly tiến vào, tức khắc lộ ra đáng yêu tươi cười đối với Phượng Lưu Ly đều, Lưu Ly tỷ tỷ, ta có thể như vậy kêu người sao? Phượng Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía đáng yêu nữ tử, càng chuẩn xác mà nói là thiếu nữ, so nàng còn muốn tiểu thượng một tuổi. Phượng Lưu Ly đối cái này đáng yêu nữ tử cũng không phải rất quen thuộc, chỉ biết nàng kêu Linh Nhi, cũng là vừa rồi tiến vào tân sinh. Giờ phút này, Linh Nhi chính chấp một đôi đại đại thuần tịnh con ngươi hy vọng nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly phảng phất ở kia một đôi trong con ngươi thấy được sấm sét bóng dáng, liền gật gật đầu, không nghĩ nhìn đến Phượng Lưu Ly gật đầu, kia tiểu nha đầu tức khắc liền như vui sướng chim nhỏ giống nhau ở Phượng Lưu Ly bên cạnh nhảy nhót. Lưu Ly tỷ tỷ, ta muốn sùng bái ngươi nha, không nghĩ tới ngươi vẫn là Ly Không Viện trưởng đồ đệ đâu, thật là gọi người hâm mộ. Linh Nhi tính tình cùng sấm sét giống nhau, bọn họ trên người đều có một loại bị người nhà bảo hộ quá hảo, chưa từng mất đi thiên chân cùng thuần tịnh. Đây cũng là vì cái gì Phượng Lưu Ly không chán ghét Linh Nhi nguyên nhân. Mà thôi cùng sấm sét không giống nhau địa phương đó là, sấm sét là một cái luyện đan quái tài, mà cái này Linh Nhi thích tu luyện, đối luyện đan rất là không mừng. Còn có sấm sét rất ít nói chuyện, mà cái này Linh Nhi lại là giống như vui sướng chim nhỏ giống nhau nói cái không ngừng. Suốt một buổi tối Linh Nhi đều quấn lấy Phượng Lưu Ly giảng cái này giảng cái kia. Từ Linh Nhi trong miệng Phượng Lưu Ly cũng hiểu biết tới rồi rất nhiều về đệ nhất đế quốc học viện sự tình. Đệ nhất đế quốc học viện trở thành phương Đông Đại Lục đệ nhất học viện đã thật lâu, ở trên Đại Lục cũng là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, này hết thể đó là bởi vì Ly Không. Ly Không thân là Đại Lục đứng đầu cường giả, tự nhiên địa vị bất phàm, có Ly Không tỏa chấn, đệ nhất đế quốc học viện liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Mà học viện nội học sinh cũng bởi vì tu luyện thực lực cùng cấp bậc bất đồng cũng bị phân chia vì mấy cái hệ, phân biệt là tân sinh nhập môn hệ, trung cấp hệ, cao cấp hệ còn có thần cấp điện. Trong tình huống bình thường mới tới đệ tử liền chỉ có thể tiến vào tân sinh nhập môn hệ, đương thông qua thí nghiệm thực lực tới hậu thiên chi cảnh khi liền có thể tiến vào trung cấp hệ, tới linh thánh chi cảnh liền có thể tiến vào cao cấp hệ. Mà có thể tiến vào thần cấp điện học sinh cũng không phải thực lực tới thần cấp trở lên mới vừa rồi có thể tiến. Thần cấp điện sở dĩ bị xưng là thần cấp điện, đó là bởi vì ở thần cấp trong điện mặt học sinh cơ hồ đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ đứng đầu. Vô luận là thiên phú vẫn là tu luyện cũng hoặc là khác đều là người xuất sắc, chỉ có nhân tài như vậy có thể tiến vào thần cấp điện. Mà thần cấp điện rất là khó tiến. Mỗi một năm học viện thông qua khảo hạch sẽ lưu lại cuối cùng 3 gã học sinh tiến vào thần cấp điện, vẫn luôn xuống dưới, như thế thần cấp trong điện cũng là có không ít học sinh. Bất quá thần cấp trong điện học sinh phần lớn đều rất là cao ngạo, đối hệ khác học sinh tự nhiên là thực khinh thường. Theo trước mắt mới thôi, thần cấp trong điện thiên phú nhất chắc tuyệt trẻ tuổi đệ tử tên là Huyền Thần, có được hậu thiên chi cảnh bát đoạn đỉnh tu vi, chính là đệ nhất đế quốc học viện thủ tịch trưởng Lao Chí Hiền đồ đệ. Cùng lúc đó cũng là toàn bộ đế quốc học viện trung sở hữu nữ sinh cảm nhận trung nam thần. Linh Nhi vừa nói, ngay từ đầu còn có chút phóng không khai, thỉnh thoảng nhìn Phượng Lưu Ly sắc mặt, thấy Phượng Lưu Ly cũng không có đánh gây ý tứ, liền buông ra lá gan nói. Thẳng đến đã khuya, có lẽ là nói có chút mệt mỏi, Linh Nhi ở mơ mơ màng màng trung đã ngủ, Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt trung vẫn như cũ có chút thanh lãnh, lại là mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Lưu Ly liền đi lên, Linh Nhi vừa thấy đến Phượng Lưu Ly rời giường tức khắc ảo nào chụp một chút đầu, lớn tiếng kêu to nói, ai nha, ta ngày hôm qua nói như thế nào nói liền ngủ rồi, Lưu Ly tỷ tỷ ngươi không trách ta đi. Nhìn kia hơi hơi đô khởi cái miệng nhỏ, ánh mắt chung còn mang theo vài phần sau một lúc ảo não, Phượng Lưu Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, mau ăn cơm sáng đi, nên đi đi học. Ơn, hảo. Thấy Phượng Lưu Ly không sinh khí, Linh Nhi đảo qua phía trước bực mình, lập tức thay vui sướng tươi cười. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Linh Nhi ánh mắt không cấm có vài phần hâm mộ, hai đời là người, nàng trước nay đều không có như thế ngây thơ hồn nhiên sinh hoạt quá. Nhớ tới kiếp trước điểm điểm tích tích, phảng phất giống như đã rất xa, bất quá cô ưng thân ảnh nhưng vẫn quấn quanh ở trong lòng, cô ưng ngươi rốt cuộc ở địa phương nào. Nhớ tới cô ưng, Phượng Lưu Ly trên mặt mày liền gắt gao nhăn lại. Tìm kiếm lâu như vậy, nhưng chính là tìm không thấy cô ương rơi xuống, nàng thậm chí hoài nghi cô ương có phải hay không thật sự đã chết. Chết ở trong tay chính mình, tưởng tượng đến cái này, ngược đó là nói không nên lời đau đớn. Kế tiếp một đoạn thời gian đều thực bình tĩnh, mỗi một ngày rời giường ăn cơm sáng sau Phong Lưu nước mắt đều sẽ đi trước Trích Tinh Các Hòa Ly Không cùng nhau tu luyện, từ Ly Không phụ đạo Trung Phượng Lưu Ly tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Gần chỉ là một tháng, liền đã từ hậu thiên linh giả ngũ đoạn tu vi thành công thăng cấp tới rồi thất đoạn đỉnh chi cảnh. Phải biết rằng tu luyện một đạo càng là sau này liền càng là khó có thể thăng cấp, tới hậu thiên linh giả chi cảnh sau, thất đoạn đó là một cái khảm. Bất quá không nghĩ tới chính là ở Ly Không chỉ đạo hạ, Phượng Lưu Ly thực mau liền bước vào thất đoạn. Liền tính là liền Ly Không cũng là đối Phượng Lưu Ly nhịn không được liễu lơi, liền tính là năm đó hắn cũng không có Phượng Lưu Ly này biến thái giống nhau tốc độ tu luyện. Ngắn ngủn một tháng liền thăng hai cấp, nhân ra có lẽ 2-3 năm cũng bất quá thăng một bậc. Bất quá đương sự lại là ở trong lòng nói thầm này thăng cấp quá chậm, lời này nếu là làm Ly Không nghe được, nhất định sẽ hung hăng gõ một đốn Phượng Lưu Ly. Nay còn gọi chậm, nhân ra 2-3 năm còn muốn xem vận khí tốt có thể thăng cái một bậc, vận khí không tốt, một bậc cũng chưa đến thăng, tiểu gia hỏa này một tháng thăng hai cấp còn ở oán trách tốc độ chậm. Quả thực tìm đánh. Bất quá Phượng Lưu Ly trong lòng cũng biết, càng là sau này liền càng khó, mà tu luyện một đạo vốn dĩ liền không thể nóng vội. Chương 150 tân sinh rèn luyện. Một tháng sau đó là học viện cử hành tân sinh rèn luyện, Phượng Lưu Ly tuy rằng là Ly Không quan môn đệ tử, bất quá tốt xấu cũng là tân sinh, tự nhiên cũng là muốn đi. Mà này một tháng Phượng Lưu Ly cũng cơ hồ cùng quân Ly Mặc không có gặp qua, từ Phượng Lưu Ly đi theo Ly Không bế quan tu luyện ngày đó bắt đầu, quân Ly Mặc liền cũng bế quan, đến nơi đi nơi nào bế quan Phượng Lưu Ly liền không được biết rồi. Sấm sét này một tháng cũng rất bận. Phượng Lưu Ly cấp sấm sét tìm một cái an tĩnh địa phương luyện đan, sấm sét liền mỗi ngày không thấy được bóng người, càng là đạt tới ngày tiếp nối đêm trình độ. Một tháng sau tân sinh rèn luyện, quân Ly Mặc đã trở lại, thấy Phượng Lưu Ly muốn đi, tự nhiên cũng muốn đi theo, sấm sét thấy sư phụ muốn đi, tự nhiên cũng muốn đi theo đi, lại là bị Phượng Lưu Ly ngăn trở. Chỉ là làm sấm sét an tĩnh tiếp tục luyện đan, khắc liền không cần nhọc lòng. Tân sinh rèn luyện địa phương tên là Âm Dương Núi Non. Khoảng cách đệ nhất đế quốc học viện không phải rất xa, lại cũng không gần. Thông qua học viện trưởng lão truyền tống trận đem các vị tân sinh đưa hướng Âm Dương Núi Non nhập khẩu, ở học viện nhập khẩu cùng xuất khẩu đều có học viện trưởng lão tiếp ứng, mà mỗi một cái tân sinh trên người cũng đều sẽ có một viên đạn tín hiệu. Nếu gặp được nguy hiểm hoặc là vô pháp giải quyết nguy cơ thời điểm liền có thể dùng đạn tín hiệu, bất quá một khi dùng đạn tín hiệu liền tỏ vẻ đào thải, cho nên như phi khẩn cấp dưới tình huống. Tự nhiên là không ai sẽ dùng đạn tín hiệu. Mà thông qua truyền tống trận, học viện trưởng lão hội đem mỗi một học sinh đều đưa đến bất đồng địa phương rớt xuống. Này tự nhiên khảo hạch đó là mỗi một vị tân sinh tự mình cầu sinh cùng tồn sinh năng lực. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Phượng Lưu Ly liền đã tới rồi Âm Dương Núi Non, nhìn thoáng qua bốn phía, núi non chung trừ bỏ cây cối cùng cỏ dại đó là một con chim tiếng kêu đều không có nghe được. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày. Không cấm nghị quân Ly Mặc sẽ bị truyền tống đến Âm Dương Núi Non cái nào địa phương. Bất quá đấy lòng lại là không có chút nào lo lắng, quân Ly Mặc chân chính thực lực như thế nào, Phượng Lưu Ly trong lòng biết rõ ràng, nếu là tân sinh rèn luyện, như vậy này Âm Dương Núi Non tự nhiên vây không được quân Ly Mặc. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền bình tĩnh vài phần, nhìn thoáng qua bốn phía, bắt đầu phân rõ phương vị hướng tới trong rừng đi đến. Bên này, quân Ly Mặc cũng bị truyền tống trận đưa đến một chỗ trong rừng rậm, nhìn bốn phía lại là hơi hơi như mày, trong lòng nghĩ Ly Nhi sẽ bị truyền tống đến nơi nào đâu. Tuy rằng không lo lắng Phượng Lưu Ly có hại hoặc là gặp gỡ cái gì phiền thoái, bất quá khó được có cái hai người đơn độc ở chung cơ hội lại là bị này giúp lao già thúi cấp tách ra, trong lòng tự nhiên khó chịu. Càng sâu đến quân Ly Mặc cảm thấy đây là trong học viện cái kia tiểu tử thúi làm đến quỷ. Quân Ly Mặc trong miệng tiểu tử thúi không phải người khác, đúng là Ly Không. Mới vừa đi hai bước, quân Ly Mặc liền nghe được một trận thật nhỏ tiếng bước chân, kia tiếng bước chân tuy rằng nhẹ, ở trăm trượng ở ngoài, bất quá giống quân Ly Mặc như vậy cao thủ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, thực mau kia tiếng bước chân liền càng ngày càng gần vài phần, một đạo màu trắng bóng người từ trong rừng cây đi ra. Trong phút chốc nhìn đến kia bạch sắc quang mang chợt lóe. Quân Ly Mặc còn tưởng rằng là Phượng Lưu Ly, bất quá đương nhìn đến kia người tới mặt lúc sau liền có vài phần mất mát. kia thân xuyên bạch y liễu nữ tử không phải người khác đúng là Sử Phi. Sử Phi không phải tân sinh, giờ phút này lại ở chỗ này cũng làm Quân Ly Mặc có chút hoài nghi, bất quá rốt cuộc nữ nhân này cùng chính mình không quan hệ, liền cũng lười đi để ý. Quân Ly Mặc nhấc chân liền hướng tới phía trước đi đến, càng làm một ánh mắt đều bủn xỉn không nghĩ cấp Sử Phi. Sử Phi phí rất lớn kính mới đến nơi đây, nguyên bản chính là muốn thông qua âm dương núi non rèn luyện tới tiếp cận Quân Ly Mặc, giờ phút này càng là không nghĩ tới vừa đến nơi này liền gặp, khó tránh khỏi trong lòng cao hứng. Chính là giây tiếp theo, đương nhìn đến Quân Ly Mặc cư nhiên cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, đáy lòng đống nhiên nổi lên vài phần mất mát cảm giác. Nàng rõ ràng thấy được Quân Ly Mặc ở nhìn đến chính mình màu trắng thân ảnh chợt lóe thời điểm đáy mắt kia một mạt cao hứng, mà khi nhìn đến là nàng sau liền tức khắc xoay người rời đi. Sử Phi tưởng không rõ chính mình rốt cuộc có điểm nào so ra kém nữ nhân kia, nàng tự nhận lớn lên không thể so Phượng Lưu Ly kém, xuất thân càng là không thể so Phượng Lưu Ly kém, chính là cái này tuấn mỹ giống như thiên thần giống nhau nam nhân lại là xem cũng lười đến xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này làm cho tới nay đã bị người nhìn lên Sử Phi tới nói tự nhiên là lòng tự tin đại chịu đả kích, bất quá nàng là ai, chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật như vậy liền không có không chiếm được. Nhìn, lúc này đây còn không phải là, nàng chẳng qua là suy nghĩ cái đối sách, liền cũng đi tới âm dương núi non, mục đích chính là vì đem cái này thiên thần đoạt lấy tới. Từ từ, đáy mắt suy nghĩ thiên phi, từng đạo tính kê ánh mắt chợt lóe mà qua. Lại một lần ngẩng đầu trên mặt đã là thay một bộ thanh lãnh dịu dàng thần sắc, nhìn Quân Ly Mặc đều. Quân Ly Mặc lại là bước chân đình cũng không ngừng, như cũ hướng tới phía trước đi đến. Sử Phi không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ như vậy đối đãi chính mình, càng là xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, tức khắc đáy lòng có chút hụt hẫng, cố nén kia một phần hụt hẫng. Sử Phi hướng tới Quân Ly Mặc cao lớn thon dài thân ảnh đuổi theo. Công tử vì sao không để ý tới ta? Ta cho rằng chúng ta đã là xem như bằng hữu. Sử Phi đuổi theo Quân Ly Mặc, đứng ở Quân Ly Mặc bên cạnh nói. Quân Ly Mặc lại là vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt, lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào cảm xúc, cao ngạo rồi lại tôn quý. Sử Phi ngước mắt nhìn về phía một bên Quân Ly Mặc, kia một trương tuấn mỹ khuôn mặt cách đến như vậy gần làm Sử Phi gần như với si mê. Bất quá nhìn đến kia một khuôn mặt thượng lạnh băng biểu tình khi, không cấm có chút thất vọng. Người nam nhân này trước nay đều là lạnh như băng, giống như hắn ôn nhu chỉ vì nữ nhân kia nở rộ, bất quá nàng tin tưởng, một ngày nào đó cái này tuấn mỹ nam nhân sẽ chỉ vì nàng mỉm cười. Hai người một trước một sau đi tới, Quân Ly Mặc càng là đem Sử Phi coi như trong suốt ẩn hình người, giờ phút này đối với hắn tới nói quan trọng nhất đó là tìm được Phượng Lưu Ly. Bên này, Phượng Lưu Ly còn lại là một mình một người đi tới, dưới chân bước chân phóng rất chậm, càng là không ngừng phóng xuất ra thần thức, thăm hỏi chung quanh hết thảy. Âm dương núi non so nàng tưởng tượng còn muốn mở mang, bất quá thần thức sở đến địa phương lại là vẫn như cũ có thể phát hiện có rất nhiều địa phương thăm hỏi không đi vào, phảng phất có một tầng cường đại kết giới ngăn cản. Toàn bộ núi non chung đều phiêu tán từng luồng âm lãnh hơi thở, cái gọi là âm dương núi non nhưng thật ra làm Phượng Lưu Ly có một ít lưng lạnh cả người. Nếu là những cái đó đáng sợ mà lại quỷ dị đồ vật kia nàng thật đúng là có chút sợ hãi. Trừ cái này ra, nay một mảnh núi non trung dư thừa linh khí cũng làm Phượng Lưu Ly có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như thế âm trầm khủng bố địa phương cư nhiên cũng sẽ có như vậy dư thừa linh khí. Đi rồi nửa ngày Phượng Lưu Ly cũng chưa thấy được một người, Quân Ly Mặc càng là không biết bị truyền tống tới nơi nào, tìm một chỗ vững vàng địa phương ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Như thế dư thừa linh khí nhưng thật ra làm Phượng Lưu Ly có chút kinh hỉ, thấy vẫn luôn không thấy được có học viện học sinh, liền cũng không nóng nảy. Phượng Lưu Ly một bên nhắm mắt đả tọa, một bên không ngừng hút vào núi non thiên địa linh khí tinh hoa, này ngồi xuống đó là một cái buổi chiều, giờ phút này sắc trời dần dần âm trầm xuống dưới. Âm dương núi non vừa đến trời tối liền càng thêm âm trầm vài phần, nửa ngày thời gian qua đi, lại vẫn như cũ chưa thấy được có người xuất hiện. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, liền đánh bạo từ trên mặt đất đứng lên, tuy nói nàng không sợ trời không sợ đất, bất quá đối với những cái đó quỷ thần nói đến lại vẫn là có chút kiêng kỵ. Hiện tại thiên lại đen, hơn nữa vẫn là ở cái này quỷ dị âm trầm núi non, tự nhiên có một ít sởn tóc gáy. Phượng Lưu Ly không hề do dự, liền hướng tới phía trước đi đến, theo tu luyện tăng lên, đối với ở trong đêm đen hành tẩu cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Trời tối lúc sau âm dương núi non phá lệ nguy hiểm, quân Ly Mặc cũng còn không có tìm được, chỉ có thể trước tìm cái an toàn địa phương quá một, đêm chờ đến ngày mai trời đã sáng lại nói. Mới vừa đi hai bước, rồi đột nhiên cảm giác được bốn phía truyền đến từng luồng lạnh lẽo hàn khí, tức khắc gian bốn phía truyền đến nùng liệt sát khí, kia từng luồng mãnh liệt tanh tưởi vị cùng với hư thối hơi thở sông vào mũi. Theo kia một cổ hơi thở càng ngày càng tới gần, Phượng Lưu Ly gắt gao nhăn mày càng là khẩn vài phần. Nếu nói vừa rồi còn không biết này đó ở hướng tới chính mình tới gần quỷ đồ vật là cái gì, như vậy hiện tại liền cũng minh bạch. Cương thi, hơn nữa như thế mãnh liệt mênh mông giống như thiên quân vạn mã giống nhau lao nhanh mà đến liền cũng chỉ có cương thi triều. Quần quận bùi đất mang theo quỷ mị giống nhau hắc ám khí tức, phảng phất là hủ bại sinh linh từ dưới nền đất chỗ sâu trong chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo một cổ nồng đậm tanh tưởi. Chờ đến những cái đó càng ép càng gần cương thi chiều càng ngày càng gần thời điểm, Phượng Lưu Ly càng là dọa thật lớn nhảy dựng, nhóm người này cương thi chiều còn không phải bình thường cương thi chiều, là một đám quỷ ảnh cương thi chiều. Quỷ ảnh cương thi không riêng gì ở công kích năng lực cùng thêm vào năng lực thượng so với bình thường cương thi càng là lợi hại rất nhiều, hơn nữa loại này cương thi trừ bỏ có thể trên mặt đất đi ở ngoài, còn có thể tại giữa không trung phi. Trừ cái này ra, quỷ ảnh cương thi còn có thể đủ phun ra một loại màu đen sương mù, loại này sương mù mang theo thật lớn độc tính, nếu như là trường kỳ hút vào nhân thể trong vòng, tất nhiên sẽ trung thi độc mà chết. Phượng Lưu Ly không biết khi nào, nay đàn khủng bố quỷ ảnh cương thi triều cư nhiên phát hiện chính mình, mãnh liệt đánh úp lại. Muốn chết, nơi nào tới này những ghê tởm đồ vật, ngày đầu tiên vừa đến nơi này liền gặp được như vậy cường đại quỷ ảnh cương thi triều, còn có để người sống. Tuy nói đáy lòng có chút mau mau lạnh cả người ảo giác, bất quá trước mắt muốn đào tẩu sớm đã là không còn kịp rồi, quỷ ảnh cương thi triều từ bốn phương tám hướng đem Phượng Lưu Ly vây quanh lên. Phượng Lưu Ly hai tròng mắt lạnh lùng, lạnh băng đáy mắt tức khắc tản mát ra từng luồng sắc bén khí thế. Mụ nội nó, còn không phải là một đám cương thi sao, có cái gì cùng lắm thì, có cái gì sợ quá, dám đối với phó nàng, lao nương liền theo chân bọn họ liều mạng. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng không ngừng hò hét, không ngừng ủng hộ chính mình không cần sợ hãi, không có gì ghê gớm, so với này những lạnh lẽo quỷ đồ vật nhân tâm chính là khủng bố nhiều. Như vậy tưởng tượng, nội tâm quả nhiên liền không có như vậy sợ hãi. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều cương thi đã đi vào Phượng Lưu Ly trước mặt, trong đêm đen từng đôi thị huyết màu đỏ đôi mắt giống như quỷ mị giống nhau, tản ra âm lãnh quang mang. Xuyên thấu qua đỉnh đầu lơ lỏng lá cây gian, mơ hồ có thể nhìn đến kia một vòng sáng tỏ loang lổ ánh trăng, giờ phút này này đó cương thi nhóm lộ ra tới thật dài răng nanh càng là ở ánh trăng chiếu xuống trở nên quỷ dị dị thường. Chương 151 âm dương núi non. Phượng Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng, từ nhẫn không gian bình xứ trung móc ra một cái đan dược liền ném vào trong miệng, nháy mắt liền múa may Lưu Ly kiếm hướng tới này đó đáng ghê tởm cương thi huy đi. Nếu là rèn luyện, Phượng Lưu Ly tự nhiên không có triệu hồi ra chính mình khế ước thú tới, huống hồ này đó cương thi triều thực lực đều ở linh thú 5-6 đoạn chi gian, tự nhiên là không sợ. Quỷ ảnh cương thi không ngừng phun ra màu đen sương mù dày đặc, tập kích Phượng Lưu Ly, ăn chống lại cương thi độc đang dược, Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng liền không sợ hãi này đó khói độc, rơi Lưu Ly kiếm ở cương thi triều trung du di. Đây trời màu lục đậm chất lỏng không ngừng phun tại đây một mảnh màu đen trung. Phát mũi tanh tưởi vị xa xa không ngừng bay tới, huân đến Phượng Lưu Ly thẳng tắp muốn tìm một chỗ nôn mửa một phen. Dưới ánh trăng, bạch y thiếu nữ đón gió khởi vũ, dưới chân nện bước quỷ dị rồi lại lộ ra một loại mê người ưu nhã. Giơ tay chém xuống gian lại là nói không nên lời quyết đoán, sắc bén thân thủ ở hơn nữa quanh thân phát ra vương giả khí thế tức khắc liền có một số lớn cương thi ngã xuống đất. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cốt hài rơi rụng trên mặt đất. Rồi lại có quần quận không ngừng cương thi nên nhận mà thượng, này đó cương thi đều là sớm đã mất đi là cảm thấy, đối mặt Phượng Lưu Ly hung ác sát phạt không hề có nửa điểm sợ hãi. Giờ phút này rết đỏ cả mắt rồi Phượng Lưu Ly cũng liền quên mất đáy lòng chỗ sâu trong kia một tia kinh khủng cùng sợ hãi, tay đến chỗ lại là đẩy trời bay múa phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bóng đêm càng là nùng liệt vài phần, giống như mưa rền gió dữ giống nhau không kích lại là không hề có dừng lại ý tứ. Cuộn cuộn bụi đất phi dương ở trong bóng đêm, mang theo tiêu sát hủ bại hơi thở. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly quanh thân lại là tản mát ra một vòng nhàn nhạt kim sắc vòng sáng tới, kia một tầng vòng sáng đem Phượng Lưu Ly bao phủ ở trong đó, vô số cương thi đánh úp lại, lại là phá không khai, tới rồi kim sắc vòng sáng ở ngoài liền có lộn trở lại. Mà theo mỗi một con cương thi ngã xuống, kia một tầng kim sắc quang mang liền lại sẽ hơn phần, nhưng mà chém giết Trung Phượng Lưu Ly tự nhiên là không có cảm giác được quanh thân xuất hiện khác thường. Kim sắc quang mang dưới, Phượng Lưu Ly kia một trường tuyệt thế thanh lệ dung nhan càng là mỹ làm người tim đập nhanh. Nơi xa, có người phát hiện bên này cương thi triều thật lớn động tĩnh, tức khắc truyền đến một đạo nam tử vội vàng hô lớn thanh, bên này, mau, đi bên này. Hai tiểu đội nhân mã cách Phượng Lưu Ly bên này không phải rất xa, trước tiên liền phát hiện nơi này truyền đến giống nhau dao động, liền tức khắc vội vàng hướng tới Phượng Lưu Ly bên này tới rồi. Hai đám người mã tốc độ đi thực mau, chỉ chốc lát sau liền tương chạm vào ở cùng nhau. Nha, ta tưởng là ai đâu, này không phải đệ nhất đế quốc học viện sao. Kia một bát nhân mã trên người hết thể ăn mặc màu vàng học viện viện phục, ở quần áo trên vai còn viết Bàn Long học viện 4 chữ. Bàn Long học viện xếp hạng đệ nhị, nhiều năm tới vẫn luôn đều cùng đệ nhất đế quốc học viện ở tranh thủ đệ nhất danh lạch, cũng chính bởi vì vậy, Bàn Long học viện học sinh vừa thấy đến đệ nhất đế quốc học sinh đó là châm chọc niệm ai. Như thế nào? Đệ nhất đế quốc học sinh cũng tới âm dương núi non rèn luyện, thật đúng là hiếm lạ, tiểu tâm bị những cái đó cương thi gì đó cấp bắt đi cắn chết, hừ. Bàn Long học sinh vừa thấy đến đệ nhất đế quốc học sinh liền tức khắc lộ ra tràn đầy khinh thường cùng trào phúng tới, càng sâu đến đáy mắt chỗ sâu trong còn mang theo tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ. Bàn Long, các ngươi cấp lao tử miệng phóng sạch sẽ một chút, chúng ta đệ nhất đế quốc người nhưng không sợ các ngươi, hừ. Đệ nhất đế quốc học sinh cũng tức khắc phẫn nộ kêu gào nói. Nha à, lần này đế quốc học viện tân sinh tính tình lại tăng trưởng a, cư nhiên đều dám can đảm mắng chửi người. Bàn Long Trung có người châm chọc khinh thường nói. Chúng ta chưa bao giờ mắng người khác, nhưng nếu đối phương không phải người, chúng ta cũng chỉ có thể khai mắng. Đế quốc học viện học sinh hừ lạnh nói, trên mặt càng là vẻ mặt cao ngạo chi sắc. Bàn Long là cái gì mặt hàng? Tranh nhiều năm như vậy không phải cũng là làm theo xếp thứ hai sao, cái này vạn năm lão nhị Bàn Long học viện là ngồi định rồi. Đệ nhất đế quốc, các ngươi có ý tứ gì a? Bàn Long học viện người vừa nghe đến đế quốc học sinh nói, tức khắc phẫn nộ quát. Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ lạc, hừ, các huynh đệ chúng ta đi, làm này giúp Bàn Long người kiến thức chúng ta đệ nhất đế quốc thực lực, vạn năm lão nhị trung quy là vạn năm lão nhị. Đệ nhất đế quốc học viện nhân mã tức khắc cao giọng kêu gào nói, trên mặt tràn đầy đều là tự hào thần sắc. Các ngươi, hảo, chúng ta đây liền tới so một lần, xem chúng ta nào một phương người giết này đó cương thi rất nhiều, ta đảo muốn nhìn các ngươi đệ nhất đế quốc có cái gì năng lực. Bàn Long này một phương người cũng không cam lòng yếu thế, tức khắc liền đối với đệ nhất đế quốc học sinh khiêu khích nói. So liền so, ai sợ ai a, các huynh đệ chúng ta đi. Đệ nhất đế quốc học sinh tức khắc liền vội vàng hướng tới kia một phương truyền đến dị vang địa phương mà đi. Hừ, chờ xem, các huynh đệ chúng ta cũng đi, làm này giúp đệ nhất đế quốc người nhìn một cái, chúng ta Bàn Long học viện học sinh có rất nhiều thực lực. Bàn Long học viện học sinh cũng là tức giận, tức khắc liền hướng tới phía trước nhanh chóng đi đến. Hai đám người mã hướng tới cương thi triều xuất hiện địa phương nhanh chóng đi đến. Đầy trời sương đen vẫn như cũ tràn ngập ở kia một chỗ cánh rừng nội. Vốn dĩ sáng tỏ nguyệt quang bôi tất cả che khuất, hủ bại hơi thở hơn nữa từng đợt khó nghe tanh tưởi vị không ngừng phiêu tán ở trong không khí. Chỉ là thoáng tới gần, mọi người liền phảng phất cảm thấy chính mình đã tiến vào tử vong lĩnh vực giống nhau. Đương đệ nhất đế quốc học viện cùng Bàn Long học viện học sinh tới thời điểm, nhìn đến đó là rơi rụng đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nung liệt tanh tưởi vị không ngừng bay lả tả ở trong không khí. Hai cái học viện chung mấy cái học sinh càng là sớm đã khom lưng bắt đầu nôn mửa lên. Sương đen còn chưa tan đi, tử vong hít thở không thông hơi thở vẫn như cũ nùng liệt. Tiến đến hai đám người mã nhìn này hỗn độn một mảnh một màn càng là kinh hãi, sôi nổi làm không rõ ràng lắm trước mắt chẳng huống, rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm cho người ta sợ hãi sự tình. Bọn họ rõ ràng cảm giác được cương thi triều phát sinh địa phương chính là nơi này, hơn nữa vừa rồi còn tình thế như thế hung mãnh. Vì sao giờ phút này khi bọn hắn đuổi tới nơi này thời điểm lại là chỉ có thấy đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi bạo động sở hữu cương thi đều bị giải quyết ở nơi này. Chỉ là nhìn trước mắt này tàn nhẫn một màn, mọi người trong mắt không cấm đều lộ ra hoảng sợ thất sắc quan mang. Như thế ngắn ngủi thời gian, rốt cuộc là người nào có thể đem nhiều như vậy cương thi triều cấp chém giết, lại là cái dạng gì cao thủ có thể ở trong nháy mắt công phu liền tạo thành lớn như vậy uy hiếp lực. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quên mất nói chuyện, sôi nổi ở trong lòng suy đoán, hay là này âm dương núi non còn có cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ không thành, cũng hoặc là đem này đó cương thi chém giết có khả năng không phải người, mà là ma thú. Mặc kệ như thế nào, mọi người nhìn phía bốn phía ánh mắt chung đó là nhiều một phần cảnh giác cùng khủng hoảng. Nếu là người còn hảo thuyết, chính là nếu là cái gì lợi hại ma thú, như vậy bọn họ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Các ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo thanh lanh thanh âm từ mọi người đỉnh đầu truyền đến. Tức khắc gian, vốn dĩ liền thật cẩn thận mọi người vội vàng hướng tới kia một đạo thanh lanh thanh âm nhìn lại, đáy mắt vẫn như cũ có hoảng sợ thần sắc. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh từ phía trên phi hạ, ám dạ chung, mọi người vẫn như cũ có thể nhìn đến kia một đạo bạch đi hề phiêu phiêu, mặc phát phi dương thân ảnh, một trương dung nhan tuyệt thế ở trong tối đạm dưới ánh trăng tản ra khiếp người lãnh ngạo cùng cao quý. Dung nhan tuyệt thế rơi xuống ở mọi người trước mặt, hai đám người mã liền lập tức bị Phượng Lưu Ly kia một trương kinh diễm khuôn mặt cấp thật sâu hấp dẫn ở. Bọn nam tử đối với Phượng Lưu Ly đầu đi si mê ánh mắt, mà bàn Long học viện mấy cái nam sinh càng là đem xích quả quả ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Phượng tiểu thư, đệ nhất học viện học sinh ở nhìn đến Phượng Lưu Ly kia trong nháy mắt, tuy rằng đồng dạng kinh diễm, nhưng mà càng nhiều còn lại là mang theo nhàn nhạt tôn kính, càng là có chút lo lắng hỏi, tiểu thư không có việc gì đi. Bọn họ không nghĩ tới Phượng tiểu thư cũng ở chỗ này. Phượng Lưu Ly đối với đệ nhất đế quốc học viện học sinh nhàn nhạt lắc lắc đầu, ảm đạm dưới ánh trăng càng là có vẻ Phượng Lưu Ly thanh lãnh thoát tục. Nha, nơi nào tới mỹ nhân nhi, hay là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nhân thoái vị không thành. Bàn Long học viện học sinh nhìn về phía Phượng Lưu Ly, lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly trên người quần áo tức khắc vui đùa nói. Nam thành tứ đại học viện trung, chỉ có đệ nhất đế quốc học viện tương đối đặc thù, trường học chưa từng có quy định quá muốn xuyên cái gì quần áo, mà mỗi một vị đế quốc học viện học sinh cũng đều ăn mặc tương đối tùy tiện. So với đệ nhất đế quốc học viện, cái khác tam đại học viện còn lại là có riêng quy định, cần thiết muốn xuyên học viện viện phục mới vừa rồi được không? Mà đương bàn Long học viện học sinh nhìn đến đệ nhất đế quốc học viện học sinh nhìn phía trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử khi biểu tình liền minh bạch, sợ là cái này thiếu nữ cũng là đệ nhất đế quốc học viện học sinh mới là. Bất quá không thể không nói, cái này dung mạo thanh lãnh, khí chất siêu phàm thiếu nữ so với cái kia đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nhân Sử Phi chính là đẹp nhiều. Làm càn, không được đối Phượng tiểu thư vô lễ. Nghe được bàn Long học viện học sinh kia nhẹ chọn khinh thường thanh âm, đệ nhất đế quốc học viện cầm đầu nam tử tức khắc truyền đến phẫn nộ quát lạnh thanh. Nam tử đấy lòng tự nhiên là chịu không nổi có người nói như vậy bọn họ đế quốc học viện người. Huống chi trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ chính là Ly Không viện trưởng đệ tử đích truyền. Như vậy thân phận ở đế quốc học viện cùng toàn bộ phương Đông Đại Lục tự nhiên là không cần phải nói. Nha à, đế quốc học viện tiểu tử khi nào cũng như vậy thương hương tiếc ngọc, còn làm lao tử đừng nói, lao tử thật đúng là mẹ nó nói, như thế nào tích. Bàn Long học viện kia cao lớn thô kệch nam tử vẻ mặt lưu manh tướng, nhìn đệ nhất đế quốc học viện học sinh chính là một bộ khó chịu bộ dáng. Đệ nhất đế quốc học viện học sinh tức khắc giận dữ, muốn động thủ lại là bị một đôi mát lạnh tay nhỏ ngăn lại. Phượng Lưu Ly mát lạnh trong ánh mắt mang theo tràn đầy lạnh băng thần sắc, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm bàn Long học viện kia vừa mới nói chuyện thanh âm, thanh lanh khuôn mặt mang theo sắc bén khí thế, khóe miệng lại là đột nhiên gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Trong phút chốc, mọi người phảng phất thấy được khai ở địa ngục bên cạnh bỉ ngạn hoa, khai sán lạn lại chỉ là liếc mắt một cái liền vạn kiếp bất phục. Chỉ nghe được lạnh băng chung mang theo tà tứ lời nói vang lên, khu khụ, tự nhiên là chúng ta tưởng như thế nào tích liền như thế nào tích. Bàn Long học viện kia vừa rồi nói chuyện nam tử nhìn Phượng Lưu Ly có trong phút chốc sửng sốt, ngay sau đó liền có lên tiếng cười ha ha lên, châm chọc trừng mắt Phượng Lưu Ly khoa trương cười nói. Chương 152 dùng nước miếng yêm bọn họ. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không phải là bị này đó cương thi triều cấp dọa sợ rồi sao? Sớm biết rằng các ngươi tới, bổ tiểu thư nên cho các ngươi ở lâu mấy đầu quỷ ảnh cương thi, miễn cho các ngươi hiện tại tới quá nhàm chán. Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bàn Long học viện học sinh. Thanh lãnh trên mặt không có chút nào cảm xúc dao động, phảng phất một chút đều không để bụng bàn Long học viện nam tử châm chọc cùng cười nhạo. Chỉ là Phượng Lưu Ly kêu bình đạm một câu lại là làm vốn đang đắc ý châm trọc đệ nhất đế quốc học viện này bang nhân nam tử ngây ngẩn cả người. Phía sau mỗi cái bàn Long học viện học sinh cũng đều hoảng sợ, sôi nổi hoảng sợ hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra. Ngươi nói cái gì? Đừng nói là bàn Long học viện này đó học sinh có chút dọa sợ, càng sâu đến liền đệ nhất đế quốc học viện học sinh cũng có một ít sợ ngây người. Sao có thể? Này phô đầy đất cương thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt phải có nhiều ít ta, liền tính là một cao thủ đối phó lên cũng là tương đương cố sức, chính là trước mắt cái này thiếu nữ trong miệng ý tứ nghiễm nhiên liền đều là nàng giết. Cái này thiếu nữ mới bao lớn, mới 15 tuổi a. 15 tuổi thiếu nữ thực lực lại có thể có bao nhiêu cao, cư nhiên giết một đoàn cương thi triều, như vậy sự thật nói cho ai nghe, ai đều sẽ không tin tưởng. Đệ nhất đế quốc học viện học sinh ở hoảng sợ lúc sau, liền tức khắc phục hồi tinh thần lại, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ có khiếp sợ thần sắc, bất quá lại là nghiễm nhiên tin Phượng Lưu Ly lý do thoái thác, hơn nữa không hề nghi ngờ. Đúng rồi, bọn họ đều là tân sinh, ở đi vào đệ nhất đế quốc học viện báo danh kia một ngày tự nhiên là kiến thức Phượng Lưu Ly cường hãn thực lực. 15 tuổi thiên tài thiếu nữ, tân thú bảng lôi đài tái đệ nhất danh, hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực. Càng là đệ nhất đế quốc học viện ly không viện trưởng đệ tử đích truyền. Nhiều như vậy cường đại thân phận tự nhiên làm cái này thần bí mà lại thanh lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ tản ra thần bí quan mang. Mà những người này càng là không biết, giờ phút này Phượng Lưu Ly ở tu vi thượng càng là đã tới hậu thiên linh giả thất đoạn thực lực. Nghĩ đến đây, đệ nhất đế quốc học viện học sinh nhìn về phía bàn Long học viện học sinh là lúc, đáy mắt liền tức khắc nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý chi sắc. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân nhi ngươi hù dọa ai à, ngươi một cái vừa mới tiến vào đệ nhất đế quốc học viện liền đọc tân sinh sao có thể có cái kia bản lĩnh chém giết nhiều như vậy cương thi triều, ngươi cho chúng ta đều là 3 tuổi hài tử hảo lửa sao. Bàn Long học viện cầm đầu nam tử ở trong phút chốc khiếp sợ lúc sau, liền đột nhiên truyền đến một đạo bạo phá tính tiếng cười, nhìn Phượng Lưu Ly tràn đầy châm chọc cùng chào phúng nói. Nghe được kia nam tử nói, đệ nhất đế quốc học viện mọi người càng là có chút tức giận cùng sinh khí, có càng sâu đến ở trong lòng nghĩ, nếu Phượng tiểu thư có thể đánh tơi bởi người nam nhân này một đốn thì tốt rồi. Đương nhiên không phải, ngươi ở bổn tiểu thư trong mắt, so 3 tuổi hài tử còn không bằng. Phượng Lưu Ly hơi hơi ngước mắt, hướng tới bàn Long học viện kia cầm đầu nam tử nhìn lại, thanh lãnh ánh mắt chung mang theo tràn đầy lạnh băng chi sắc. Đặc biệt là kia một đôi Lưu Ly con ngươi. Phảng phất chỉ là liếc mắt một cái liền có thể đem người thật sâu hấp dẫn đi vào. Kia nam tử một đôi thượng Phượng Lưu Ly hai trong mắt, tức khắc liền lộ ra một đạo hoảng sợ quan mang, phía sau lưng thẳng tắp có chút rét run. Không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy trước mặt nữ nhân này quá mức với nguy hiểm cùng làm người kinh hãi, bất quá cụ thể là cái gì lại không thể nói tới. Ngươi bậy bạ, cư nhiên dám can đảm mắng chúng ta so 3 tuổi hài tử còn không bằng. Rõ ràng là ngươi gạt người, là cái người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới có thể giết chết này đó cương thi triều nhất định không phải như ngươi như vậy tay nhỏ chân nhỏ người. Hừ. Kia bàn Long học viện nam tử trên dưới đánh giá một phen Phượng Lưu Ly, phẫn nộ trong mắt đối với Phượng Lưu Ly đầu đi lạnh lùng chửi bậy thanh. Chê cười, ngươi có biết chúng ta Phượng tiểu thư là người nào, cần thiết lừa ngươi làm cái gì? Hừ, ngươi ở chúng ta Phượng tiểu thư trong mắt liền cho nàng sách giày đều không xứng. Nghe bàn Long học viện học sinh đối chính mình học viện học sinh như thế chửi bậy, đệ nhất đế quốc học viện học sinh tự nhiên cũng liền không làm, lao tới một cái nam sinh liền đối với bàn Long học viện học sinh chửi bậy châm chọc nói. Hừ, ta quả ngươi là ai, như thế nào, nói bất quá bổn thiếu gia liền muốn dùng thân phận tới áp chế chúng ta, không có cửa đâu ta nói cho ngươi. Bàn Long nam sinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Nếu các ngươi không tin, ta đây liền cho các ngươi tin tâm phục khẩu phục. Phượng Lưu Ly đáy mắt đột nhiên phụt ra một đạo lạnh băng quan mang, hàn mang chợt lóe rồi biến mất, lại là làm Phượng Lưu Ly khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết ý cười. Tiểu Bạch, cho ta phun một ngụm nước miếng chết đuối bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo ở trong miệng ai tỉnh lại, cũng coi như là ta đệ nhất đế quốc học viện học sinh cấp bàn Long học viện học sinh làm chuyện tốt, đến nỗi hồi báo sao vẫn là muốn, bất quá tạm thời ngày sau lại tính đi. Phượng Lưu Ly lạnh lạnh đối với trước mắt này những bàn Long học viện học sinh nhìn lại liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo ý vị không rõ quang mang, lại là chợt lóe mà qua. Giống màu ngân bạch quang mang chợt lóe mà qua, toàn thân đều tản ra tinh lượng quang mang. Tiểu Bạch tức khắc liền xuất hiện ở Phượng Lưu Ly đỉnh đầu, màu trắng thân ảnh tuy rằng không lớn, lại là nói không nên lời cao quý ưu nhã. Ban Long học viện mọi người vốn dĩ nghe được Phượng Lưu Ly nói còn có chút hoảng sợ, rất sợ cái này thiếu nữ thật sự có cái gì lợi hại khế ước thu ra tới. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến Phượng Lưu Ly đỉnh đầu kia bị triệu hồi ra tới màu trắng tiểu thịt cầu thân ảnh khi, tức khắc liền đối với Phượng Lưu Ly đầu đi chào phúng cùng khinh thường tươi cười. Ta nói tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cho chúng ta đều là vui đùa chơi đâu, liền này một cái phá cầu cũng muốn nhổ nước miếng chết đuối chúng ta, thiếu mơ mộng hao huyền. Ban Long học viện kia cầm đầu nam tử tức khắc đối với Phượng Lưu Ly đầu tới khinh thường một cái xem thường. Ha ha, chính là, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn sai cái gì dược đâu. Kia nam sinh bên cạnh một vị khác thiếu niên trên mặt cũng mang theo đến vinh váo tự đắc ánh mắt khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly nói. Trái lại Phượng Lưu Ly, bên thai nghe những cái đó chói tai tiếng cười, lương bạc đáy mắt một mảnh lạnh băng, khỏe miệng như có như không hơi câu, mang theo thị huyết quan mang, kia tươi cười hết sức ôn nhu. Nếu nơi này có quen thuộc Phượng Lưu Ly người, như vậy liền rõ ràng biết, cái này thiếu nữ sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Cười đẹp nhất thời điểm, thông thường đều là Phượng Lưu Ly nhất tức giận thời điểm, kia Phượng Lưu Ly sinh khí hậu quả tự nhiên là vài vị nghiêm trọng. Ngay sau đó, giữa không trung Tiểu Bạch đối với Bàn Long học viện mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng càng là phẫn nộ, đáng chết này bọn nhân loại nho nhỏ cư nhiên dám can đảm khinh thường nó. Đáng chết, cư nhiên dám xem thường tiểu gia hiện tại liền một ngụm nước miếng chết đối các ngươi, phi. Tiểu Bạch nguyên bản đó là thần thú, tuy rằng hiện tại vẫn là khi còn nhỏ, nhưng mà một khi nổi giận lên kia hậu quả tự nhiên là không dám tưởng tượng, chính là trước mắt Tiểu Bạch lại là thật sự sinh khí. Sẽ, có thể nói, này, đây là thần thú Bàn Long học viện mọi người sớm đã từ Tiểu Bạch nói lời nói kia một chốc vậy phản ứng không kịp. Nguyên bản nhìn về phía Tiểu Bạch nhãn trung tràn đầy trào phúng ý cười, giờ phút này lại là trong phút chốc cứng đờ ở trên mặt. Cái gì, như vậy Tiểu là có thể nói chuyện thần thú, sao có thể? Bàn Long học viện này một phương, mọi người trên mặt đều mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng cùng không dám tin tưởng, cố tình lại là không thể không tin. Mà đệ nhất đế quốc học viện bọn học sinh ở nhìn đến Tiểu Bạch xuất hiện kia một chốc kia, ánh mắt chung đó là đắc ý một mảnh. Bọn họ tự nhiên là biết Tiểu Bạch thân phận. Thần thú A, ấu niên kỳ thần thú A, kia đại biểu cho cái gì có thể nghĩ. Nguyên bản hóa thân manh vật Tiểu Bạch đột nhiên ở giữa không trung lượng ra tiêm lệ hàm răng, nho nhỏ một đoàn Tiểu Bạch cầu giờ phút này nhìn qua lại là hơi thở đột nhiên thay đổi, cường đại thần thú uy áp đánh út lại, lại là làm trăm trượng ở ngoài cấp thấp thần thú sôi nổi run bần bật. Hình chưa động, sắc bén sát khí lại là không tiếng động phóng xạ đi ra ngoài. Thần thú ra ra tha mạng, tha mạng. A, không cần chết đuối ta. Theo Tiểu Bạch nói chuyện, còn có kia khủng bố thần thú uy áp một khi phóng xạ đi ra ngoài, ngay sau đó Bản Long học viện này một tiểu đội học sinh đó là hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu Tiểu Bạch. Tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch trong miệng một đống trắng bóng nước miếng liền như vậy không kiêng nể gì phun ra. Đấy lòng mọi người hoảng loạn, càng sâu đến vào giờ phút này lại là có chút sợ hãi. Thấy Tiểu Bạch vẫn như cũ nổi giận đùng đùng liền đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở đối diện Bạch Y thiếu nữ trên người xin tha nói. Cô nương, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi cô nương. Cô nương chúng ta thật sự biết sai rồi, tốt xấu chúng ta cũng là Bản Long học viện học sinh, này nếu là ra chuyện gì, cô nương đến lúc đó chính là thoát không được căn hệ, cô nương thả chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều Bàn Long học viện học sinh bắt đầu đối với Phượng Lưu Ly xin tha nói. Nhưng cố tình hiện tại mới cảm thấy khủng hoảng, chỉ sợ có chút chậm, Phượng Lưu Ly nhàn nhạt ngước mắt, một đôi đẹp Lưu Ly đôi mắt chớp động lương bạc quan mang, nhìn thoáng qua trước mắt này mấy cái sợ hai phát run học sinh không cấm cười nói. Nga! Các ngươi có việc quan ta có quan hệ gì đâu, nơi này có người biết là ta làm sao, ha ha! Mắt lạnh tiếng cười truyền đến. Bạch Y thiếu nữ chậm rãi xoay người, lại là không hề đi xem Bản Long học viện kia mấy cái học sinh, kia nhàn nhạt như có như không ý cười thanh lánh lại cũng tàn nhẫn. Chỉ nghe phía sau truyền đến A tiếng kêu, Phượng Lưu Ly lại là như cũ không có quay đầu lại, đệ nhất đế quốc học viện học sinh nhìn bị Tiểu Bạch nước miếng vây quanh một đám người cũng không ra tiếng, đi theo Phượng Lưu Ly đi đến. Tiểu Bạch là thật sự nổi giận, toàn thân đều tản ra thuộc về thần thú cao quý khí thế. thần thú uy áp một khi phóng thích càng là mãnh liệt vô cùng, lợi hại có thể đem toàn bộ phạm vi trăm dặm quay cuồng một lần. Mà thân là có được cao quý long tộc huyết thống tiểu bạch càng là có kiêu ngạo, trừ bỏ Phượng Lưu Ly, ai ở nó trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, bên này là huyết thống cao quý long tộc ở phương Đông Đại Lục phía trên kiêu ngạo. Phía sau từng đạo kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng nhiều, nhìn Phượng Lưu Ly bóng dáng cùng giữa không trung phía trên trận mắt giận nhìn tiểu bạch càng là hoảng sợ vạn phần, một đám đáy mắt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Lúc này đây bọn họ đắc tội cái này thiếu nữ cùng này đầu thần thú chỉ sợ là thật sự muốn đi đời nhà ma, càng không nghĩ tới chính là, cái này thiếu nữ cư nhiên như thế lợi hại, còn có được một đầu ấu niên kỳ thần thú. Nếu là như thế này, như vậy giải quyết rất những cái đó cương thi chiều đó là không có vấn đề. Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo nhàn nhạt lương bạc chi ý. Nàng tuy rằng không có đối những người này chân chính đau hạ sát thủ, bất quá lại cũng chứng minh nàng là thật sự sinh khí. Chương 153 tàn nhẫn một màn. Phượng tiểu thư. Phía sau đệ nhất đế quốc học viện một tiểu đội học sinh đã là đuổi theo tiến đến, trong ánh mắt nhìn trước mắt bạch đi thiếu nữ đều mang theo ít có kính sợ chi ý, trừ bỏ kính sợ vẫn là sợ hãi. Cái này thiếu nữ thanh lãnh, tuyệt thế, có được không tầm thường dung nhan cùng một viên lãnh ngạnh tâm. Lại cũng là một cái lương bạc người. Phượng Lưu Ly sau khi nghe được phương thanh âm, đứng yên, chậm rãi xoay người, nhìn phía kêu kêu to chính mình tuổi trẻ nam tử, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Phía sau nam tử thấy Phượng Lưu Ly dừng lại bước chân xem chính mình, đáy lòng tức khắc một cái cao hứng, trên mặt lại là không thấy thanh sắc trả lời. Phượng tiểu thư, giờ phút này sắc trời quá muộn, ban đêm âm dương núi non rất là nguy hiểm, tuy nói tiểu thư thực lực không yếu, bất quá nếu là gặp được lợi hại một ít cao giai ma thú chỉ sợ cũng khó đối phó, không bằng cùng nhau tìm một chỗ nghỉ một đêm như thế nào. Tuổi trẻ nam tử này một phen nói thành khẩn mà lại chân thành tha thiết, hơn nữa cũng là tình hình thực tế. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhướng mày, nhíu nhíu mày phía sau gật đầu nói, hảo. Đối phó người ngoài, đặc biệt là không quen thuộc người, Phượng Lưu Ly tính tình như cũ vẫn là lạnh lùng. Bất quá vừa rồi ít nhất cái này tuổi trẻ nam tử cũng không ít thế nàng nói chuyện qua, tự nhiên liền ở trong lòng tồn vài phần hảo cảm. Lại xem nam tử đôi mắt tràn đầy thành khẩn cùng chân thành tha thiết, liền lại nhiều hơn vài phần. Tuổi trẻ nam tử vốn đang cho rằng chính mình muốn tốn nhiều thượng một ít miệng lưỡi, lại là không nghĩ tới Phượng Lưu Ly như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, tức khắc cả kinh, có chút ngoài ý muốn cao hứng bò lên trên đáy mắt. Hoàng hốt chung tưởng tượng. Lại là minh bạch. Trước mắt cái này thiếu nữ tuy rằng nhìn như lương bạc, trên thực tế lại là một cái trọng tình người, nói trắng ra là cũng chính là ngoài lạnh trong nóng người. Phía sau những người khác tự nhiên cũng là không có gì ý kiến, bọn họ vốn là đối cái này lợi hại thiếu nữ sùng bái, giờ phút này có thể cùng Phượng Lưu Ly như thế gần ở chung tự nhiên càng là cao hứng. Thức mau, một tiểu đội nhân mã liền tìm được rồi một chỗ thoáng an toàn một ít địa phương. Mọi người mới vừa rồi bắt đầu dừng lại bước chân, đáp khởi lều trại nhỏ nghỉ ngơi lên. Đội ngũ chung hơn nữa Phượng Lưu Ly liền có 3 cái nữ tử, trải qua thương nghị, mọi người tập thể quyết định nữ tử không cần gác đêm, mà bọn họ nam tử còn lại là chia làm mấy tổ, mỗi tổ 2 người thay phiên gác đêm, thẳng đến hướng đông. Phượng Lưu Ly chưa nói cái gì, tìm một chỗ thoải mái địa phương liền dựa vào nghỉ ngơi lên. Bởi vì âm dương núi non chung có rất nhiều ma thú đều ở ban đêm lui tới, cho nên cho dù thời tiết có chút râm mát liền cũng vô pháp nhóm lửa, để ngừa đưa tới quá nhiều ma thú công kích. Phượng tiểu thư, ăn một chút gì đi, buổi tối âm dương núi non tương đối lạnh, ăn một chút gì lót lót dạ dày không đến mức quá lạnh. Tuổi trẻ nam tử đi vào Phượng Lưu Ly bên cạnh, đem trong tay lương khô đưa cho Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, nói một tiếng cảm ơn. Liền nhận lấy. Một xúc tức tới tay trung ấm áp lương khô, Phượng Lưu Ly đó là sửng sốt, nghĩ nghĩ liền minh bạch, sợ là cái này nam tử dùng linh lực cấp lương khô đun nóng mới mà cho nàng đi. Trong lúc nhất thời không cấm vì cái này tuổi trẻ nam tử chi kỷ cảm giác được đáy lòng có nhẹ nhẹ ấm áp chạy xuôi quá. Nam tử thấy Phượng Lưu Ly không cự tuyệt, tiếp nhận lương khô liền cắn một ngụm, khẩn trương trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười tới. Người tên là gì? Phượng Lưu Ly cắn một ngụm trong tay ấm áp lương khô, ngước mắt đối với lộ ra ý cười nam tử hỏi, thanh âm tuy rằng vẫn là không ôn không hỏa, thanh thanh lánh lánh, lại là làm nam tử chấn động, đáy lòng càng là kích động vạn phần. Phải biết rằng ở Tân Tú Bảng lúc sau, Phượng Lưu Ly thiên tài chi danh liền đã khiếp sợ toàn bộ phương Đông Đại Lục, lúc ấy hắn liền âm thầm đem Phượng Lưu Ly đặt ở trong lòng, thành hắn thần tượng. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày cư nhiên cũng sẽ cùng cảm nhận chung thần tượng gặp mặt, còn khoảng cách như thế gần, càng là ngăn cản không được đáy lòng kia một phần kích động. Ta kêu Vân Tuấn Phong. Tuổi trẻ nam tử có chút mặt đỏ nhìn vẻ mặt Phượng Lưu Ly không cấm túi lầu nói. Ân, đã biết, ngươi về sau cũng không cần luôn là Phượng tiểu thư kêu, nghe quái biến hữu, ta so ngươi đại, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Phượng Lưu Ly gật gật đầu đối với Vân Tuấn Phong nói. Nào tưởng, Phượng Lưu Ly không mặn không nhạt một câu lại là làm kia Vân Tuấn Phong tức khắc gian liền ngốc lăng ở, không dám tin tưởng ngước mắt hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, một đôi kích động con ngươi làm như không dám tin tưởng. Thật, thật vậy chăng? Đương nhiên. Phượng Lưu Ly nhìn Vân Tuấn Phong đáy mắt kia một mạt kích động cùng không dám tin tưởng, giống như hoàn toàn bị hưng phấn hướng hôn đầu góc bộ dáng không cấm đạm cười gật đầu nói. Phượng tỷ tỷ nguyên lai tốt như vậy ở chung. Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly nhướng mày đạm cười bộ dáng, một chút đều không giống đồn đái chung như vậy băng băng lánh lánh tức khắc có chút kinh ngạc nói. Nguyên bản xoay khi khuôn mặt tuấn tú bởi vì cùng Phượng Lưu Ly nói chuyện phiếm trở nên có chút thục lạc lúc sau lại là bắt đầu sinh ra một ít sỏ tạ manh chẳng tới. Phượng Lưu Ly con ngươi híp lại, nhướng mày nhìn phía Vân Tuấn Phong nói, như thế nào, ngươi cho rằng ta thật không tốt ở chung sao? Kia lạnh lạnh khẩu khí vừa ra, tức khắc liền làm Vân Tuấn Phong lộ ra hoảng loạn thần sắc, liên tục lắc đầu phủ quyết nói, không phải, không phải Phượng tỷ tỷ. Chỉ là đồn đãi đều nói Phượng tỷ tỷ lạnh lùng, cho nên. Vân Tuấn Phong chưa nói xong, một đôi lo lắng con ngươi sợ hãi nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly trên mặt nhìn, sợ Phượng Lưu Ly đột nhiên bực bội không để ý tới hắn giống nhau, hơi mỏng môi gắt gao cắn, biểu hiện đáy lòng hoảng loạn. Phượng Lưu Ly đột nhiên đó là phụ cười, nhìn kia kinh hoàng thất thố Vân Tuấn Phong cũng nhịn không được chế nhạo nói, biết ta lạnh lùng, ngươi còn dám đi lên đến gần, cũng không sợ bổn tiểu thư đem ngươi tấu một đốn. Ta bị Phượng Lưu Ly vừa nói, kia Vân Tuấn Phong đầu thấp càng thấp, gắt gao cắn môi chính là không nói lời nào, một đôi con ngươi càng là mang theo hủy khuất manh trạng. Kia siêu cấp sỏ tạ bộ dáng lại là chọc đến Phượng Lưu Ly có chút đau lòng, vội vàng cười cười trêu ghẹo nói, hảo hảo, đầu ngươi chơi đâu? Vân Tuấn Phong nghe Phượng Lưu Ly nói, vội vàng di một tiếng, tựa hồ là không dám tin tưởng, xác định Phượng Lưu Ly lại là không có tức giận bộ dáng. Mới nhẹ nhàng thở ra, đối với Phượng Lưu Ly bài trừ một loạt bạch bạch hàm răng cười nói. Đúng rồi, các ngươi này nhóm người là như thế nào đụng tới cùng nhau, những người khác đâu? Phượng Lưu Ly nhìn chung quanh một tiểu bát người, không cấm hỏi. Chúng ta cũng là một đường đi tới sau đó gặp, liên hợp thành tiểu đội một bên rèn luyện, một bên tìm kiếm thất lạc người, đi đến phủ cận thời điểm liền đã nhận ra bên này có cường đại hơi thở dao động, nghĩ có khả năng là có người gặp được cương thi triều. Không nghĩ tới đi chưa được mấy bước liền gặp bàn long học viện kia bọn thỏ con, này không đồng nhất trên đường không ít làm ở mỹ người, bất quá còn hảo, cuối cùng là đưa bọn họ cấp chế phủ. Vân Tuấn Phong đem dọc theo đường đi sự tình đều nói cho Phượng Lưu Ly, đương nói đến bàn long học viện những cái đó nhãi danh khi, trên mặt thần sắc càng là phá lệ đẹp. Hai người chính ngươi một câu ta một câu nói vui vẻ, không nghĩ chung quanh hơi thở đột nhiên liền trở nên có chút quỷ dị khó lường. Phượng Lưu Ly vốn dĩ đạm cười khuôn mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, đối với Vân Tuấn Phong làm một cái hư động tác, ám chỉ đối phương đừng nói chuyện. Vân Tuấn Phong nhìn đến Phượng Lưu Ly đột nhiên lạnh băng sắc mặt, tức khắc liền minh bạch, trên mặt cợt nhả bộ dáng cũng tất cả không thấy, vẻ mặt tăng trầm. Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh tức khắc từ trên mặt đất ngồi dậy, nhắc tới khí, liền một mình hướng tới trong rừng bay vút mà đi. Phượng Lưu Ly thân ảnh chợt lóe, Vân Tuấn Phong đáy lòng lo lắng. Nhìn thoáng qua bốn phía thấp giọng hướng tới thay phiên thủ vệ hai người phân phó một tiếng. Rồi sau đó, hướng tới Phượng Lưu Ly bay đi phương hướng đuổi theo mà đi, hai người một trước một sau mấy cái bay vọt liền hoàn toàn biến mất ở trong đêm đen cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Xem vừa rồi Phượng Lưu Ly đột nhiên âm trầm xuống dưới sắc mặt, Vân Tuấn Phong tự nhiên là minh bạch, định là chung quanh có cái gì nguy hiểm làm Phượng tỷ tỷ đã nhận ra, thực lực của hắn ở Phượng Lưu Ly dưới. Tự nhiên liền chỉ có thể lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Phượng Lưu Ly tất nhiên là đã nhận ra phía sau theo tới Vân Tuấn Phong, liền cố ý thả chậm tốc độ, chờ đến Vân Tuấn Phong bay đến bên cạnh khi, mới vừa rồi dùng mật âm chuyển vào Vân Tuấn Phong trong tai. Theo sát ta, không cần chạy loạn. Nghe Phượng Lưu Ly trầm thấp lại là phá lệ thận trọng biểu tình, Vân Tuấn Phong cũng thu hồi ngày thường vui cười bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu. Phượng Lưu Ly tiếp tục hướng tới phía trước bay đi, Vân Tuấn Phong vẫn như cũ theo sát sau đó. Không ra một lát, hai người liền ngừng lại, hướng tới phía dưới nhìn lại. Nay vừa thấy, lại là liền Vân Tuấn Phong như vậy đường đường nam tử hán cũng trắng bệnh sắc mặt. Chỉ thấy phía dưới trong rừng cây giờ phút này đang có một cái bản Long học viện học sinh bị tam đầu cương thi đuổi theo, kia học sinh liều mạng dãy rủa, điên cuồng giống giận. Nhưng mà mặt sau tam đầu cương thi lại là càng đuổi càng chặt, chẳng qua một lát công phu, kia học sinh liền bị tam đầu cương thi cấp bắt được. A. Theo kia một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền đến, kia học sinh thân hình nháy mắt liền bị tam đầu cương thi cấp chia cắt thành tam khối. Rồi sau đó từng người ôm huyết nhục mơ hồ kêu một khối mùi ngon ăn lên. Kia học sinh chết không nhắm mắt trên mặt vẫn như cũ trừng mắt một đôi đại đại trong mắt, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, màu đỏ tươi máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, từng luồng nùng liệt mùi máu tươi tức khắc phiêu tán ở không trung. Phượng Lưu Ly trực giác dạ dày chung một trận sông cuộn biển gầm, lại là cưỡng chế nhịn xuống, bất quá bên cạnh Vân Tuấn Phong còn lại là không như vậy vận may, huyền phù ở giữa không trung thân mình run bần bật. Liền phải hướng tới một bên nôn mửa lên. Có lẽ là đỉnh đầu động tĩnh quá lớn, kia nguyên bản chia cắt thi thể tam đầu cương thi nhận thấy được không giống bình thường động tĩnh rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Phượng Lưu Ly phát hiện, tức khắc dưới đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cơ hồ là ở trong phút chốc công phu, ở Phượng Lưu Ly còn không có phản ứng lại đây hết sức, kia nguyên bản tại hạ phương gặm thi thể tam đầu cương thi bỗng nhiên hướng tới giữa không trung bay lên, sợ tới mức Vân Tuấn Phong hoa hoa kêu to. Cẩn thận, tránh ra. Phượng Lưu Ly đối với Vân Tuấn Phong gầm lên một tiếng. Ở tam đầu cương thi tới rồi hết sức, lôi kéo Vân Tuấn Phong thân mình đó là lui về phía sau một bước, rồi sau đó đi xuống trầm xuống, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi đi. Tam đầu cương thi phát một cái không, đáy lòng định là phẫn nộ, nhìn thấy hai nhân loại đột nhiên rơi trên mặt đất, liền cũng nhanh chóng hạ xuống, lại một lần múa may đầu lâu hướng tới hai người đánh tới. Có lẽ là vừa rồi gặm thực nhân loại, giờ phút này theo tam đầu cương thi đánh tới, từng luồng nùng liệt hủ thi hương vị cũng càng thêm nùng liệt vài phần. Lạch cạch lạch cạch. Tam đầu cương thi phát ra nhìn thấy con mồi khi hương phấn kích động tiếng kêu, tiếp tục múa may hướng tới Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong đánh út lại. Chương 154 Tu La Trảm, đi. Phượng Lưu Ly không nghĩ tới này tam đầu cương thi cư nhiên đều là thánh thú lúc đầu cấp bậc, so với bình thường cùng trung đẳng cương thi có thể nói là lợi hại không ngừng một cái cấp bậc. Phượng Lưu Ly buông xuống con người, cau mày nhìn tam đầu cương thi, nếu là nàng tự nhiên là không có vấn đề, lấy trước mắt thực lực đối phó thánh thú lúc đầu ma thú không nói chơi. Bất quá trước mắt làm nàng cảm thấy bắt cấp đó là Vân Tuấn Phong, Phượng Lưu Ly thăm quá Vân Tuấn Phong thực lực, hẳn là ở linh lực cửu đoạn, muốn đối phó này tam đầu cương thi tự nhiên là thực lực không đến. Thánh thú lúc đầu ma thú đã cùng hậu thiên chi cảnh cao thủ ngang hàng. Húng chi trước mắt này tam đầu cương thi càng là so ngày xưa nhìn đến muốn lợi hại ra rất nhiều tới. Luận là Vân Tuấn Phong chính mình nhìn, đều nhịn không được có một ít sợ hãi. Mà trước mắt hai người lại là phải đối phó tam đầu thánh thú lúc đầu cương thi, tự nhiên đó là phiền toái vài phần. Mà tam đầu cương thi sớm đã chút nào không cho Phượng Lưu Ly hai người đường sống, vội vàng hướng tới hai người công kích mà đến, kia nhìn đến mỹ vị bữa tối khi hưng phấn càng là bộc lộ ra ngoài. Ở kia tam đầu cương thi công tới hết sức, Phượng Lưu Ly tức khắc lánh mắt căng thẳng, nháy mắt công phu liền phóng xuất ra màu xanh băng linh lực hướng tới kia tam đầu cương thi đánh tới. Đúng vậy, giờ phút này Phượng Lưu Ly quanh thân phóng xuất ra tới linh lực nhan sắc đó là màu xanh băng, màu trắng váy dài hơn nữa màu xanh băng vòng sáng rừng ở Vân Tuấn Phong trong mắt càng là tuyệt mỹ vô cùng. Trong lúc nhất thời quên mất Phượng Lưu Ly trên người so với phía trước càng cường đại hơn linh lực uy áp. Trực giác trước mắt này đạo thân ảnh quá mức với nguy hiểm. Chờ đến Vân Tuấn Phong hoàn hồn hết sức, phía sau lại là truyền đến một đạo lạnh băng hơi thở nguy hiểm. Đồng thời, giữa không trung truyền đến Phượng Lưu Ly lạnh băng gầm lên, tìm chết có phải hay không, còn thất thần làm cái gì. Vân Tuấn Phong bị Phượng Lưu Ly một mắng, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại đối với phía sau cương thi liền phóng xuất ra linh lực đánh tới. Nhiên! Linh lực cửu đoạn thực lực tự nhiên liền không phải kia một đầu thánh thú lúc đầu cương thi đối thủ. Trái lại Phượng Lưu Ly bên này, cũng rất là nguy hiểm, nhìn chung Phượng Lưu Ly có được hậu thiên linh lực thất đoạn thực lực, nhưng mà ở hai đầu thánh thú lúc đầu giáp công dưới vẫn là lược hiện chật vật. Lạch cạch lạch cạch. Cùng Phượng Lưu Ly đối chiến hai đầu cương thi rõ ràng thành thạo, đối với Phượng Lưu Ly phát ra hưng phấn thanh âm. Phượng Lưu Ly một bên đối chiến hai đầu cương thi, một bên nhìn Vân Tuấn Phong cùng cương thi đối chiến, trên mặt biểu tình càng là âm u vài phần, dựa theo như vậy đi xuống, Vân Tuấn Phong sớm hay muộn bị kia đầu cương thi cấp một ngụm cắn chết. Thật giống như vừa rồi bọn họ nhìn đến kia một màn giống nhau, một người bị tam đầu cương thi sống thoát thoát chia cắt, này đến tuột cùng là một kiện cỡ nào thảm không nỡ nhìn sự tình. Phượng Lưu Ly một tay múa may Lưu Ly kiếm, màu xanh băng linh lực không ngừng hướng tới hai đầu cương thi đánh tới, đáy lòng lại là mặc niệm khởi Phượng Hoàng Thật Kim Trung thứ 5 thức khẩu quyết. Tu La Chảm, đi! Theo Phượng Lưu Ly lạnh băng quát lên điên cuồng một tiếng, màu xanh băng cùng màu bạc quang mang chợt lóe. Tức khắc gian Lưu Ly kiếm giống như mang theo ngàn cân áp đỉnh cường đại hơi thở thẳng tắp hướng tới trong đó một đầu cương thi bỗng nhiên chém tới. Càng sâu đến Phượng Lưu Ly đem Lưu Ly kiếm trở thành một phen hảo đao sử dụng. Rắc kéo. Một trận vỡ vụn thanh âm truyền đến, kia nguyên lai còn ở liễu lo hưng phấn cương thi trong chớp mắt liền bị Phượng Lưu Ly chém thành một đôi vỡ vụn xương cốt. Vỡ vụn xương cốt theo tiếng ngã xuống đất, càng là đem một khắc chỉ cương thi cùng Vân Tuấn Phong trong tay cương thi cấp chấn động. Tùy theo hai đầu cương thi liền buộc phát ra phẫn nộ ngọn lửa hướng tới Vân Tuấn Phong cùng Phượng Lưu Ly đồng thời công tới. Vừa rồi kia cường đại một kích nước chừng đã đào rông Phượng Lưu Ly đan điền trong vòng đại bộ phận linh lực. Giờ phút này thấy cương thi lại một lần bỗng nhiên công kích mà đến, tức khắc liền muốn lại một lần cho đối phương một kích. Nào tưởng đan điền trong vòng truyền đến một trận không khỏe Phượng Lưu Ly lanh mắt hơi lóe, chỉ có thể hướng tới phía sau nhanh chóng lui về phía sau một bước. Khó khăn lắm tránh đi kia cương thi lôi đỉnh một kích. Kia cương thi thấy một kích chưa đánh trúng Phượng Lưu Ly, càng là phẫn nộ, lại một lần đánh úp lại, Phượng Lưu Ly vô pháp vận khí tu la chảm, chỉ có thể vận dụng Lưu Ly kiếm lại một lần chống cự. Luận là như thế, phẫn nộ chung cương thi sở phát ra cường đại khí thế cũng làm Phượng Lưu Ly chấn động. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc càng là âm trầm vài phần, đáy lòng càng là hoảng sợ. Không nghĩ tới này tam đầu cương thi đã là tất cả đều là thánh thú lúc đầu đỉnh kỳ. Thánh thú lúc đầu đỉnh sớm đã là có thể cùng hậu thiên linh giả đỉnh cao thủ đánh giá tồn tại, trước mắt Phượng Lưu Ly còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà một bên Vân Tuấn Phong còn lại là thật sự có chút chật vật. Chỉ thấy Vân Tuấn Phong trên mặt sớm đã hiện ra tái nhợt thần sắc, đầy người vết máu bởi vì bị cương thi cắn mấy khẩu đã sớm huyết lưu không được. Mà những cái đó bị cương thi cắn miệng vết thương càng là ở đột nhiên biến một mảnh đen nhánh. Thật giống như chúng độc giống nhau. Phượng Lưu Ly không xem còn hảo, nay vừa thấy càng là kinh hãi vội vàng đối với Phượng Lưu Ly gầm lên chặn lại nói, dừng tay, không được ở vận dụng linh lực, cút cho ta đến một bên đi, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Phượng Lưu Ly phẫn nộ mà lại sốt ruột khi nói chuyện, đã sớm đã đi tới Vân Tuấn Phong trước mặt, thế Vân Tuấn Phong ngăn cản kia cương thi một kích. Vân Tuấn Phong thấy Phượng Lưu Ly thế chính mình lập tức một kích, có chút trắng bệnh trên mặt lộ ra một mạt vui cười, Vân tỷ tỷ thật tốt. Cho ta lóe một bên đi, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết đâu. Giờ phút này Phượng Lưu Ly là thật sự phẫn nộ rồi. Cái này Vân Tuấn Phong rốt cuộc có hay không làm rõ ràng trạng huống, bị cương thi cắn như vậy lắm lời cư nhiên còn như vậy vận dụng linh lực chống cự, không nghĩ tới như vậy sẽ làm cương thi độc ở trên người lưu đi càng mau sao, nếu là ở vãn một bước nói. Người nam nhân này đã có thể chết thật. Phượng Lưu Ly là thật sự sinh khí, Vân Tuấn Phong nhìn đến Phượng Lưu Ly kia lạnh băng khuôn mặt tức khắc có chút sợ hãi, tuy rằng trong lòng sốt ruột rất sợ Phượng Lưu Ly bị thương, bất quá lại là ngoan ngoãn đi tới một bên. Rốt cuộc hắn cũng biết nếu chính mình thật sự ở động nói nhất định chỉ có đường chết một cái, huống chi hắn không nghĩ trở thành Phượng Lưu Ly chướng ngại vật, liên lụy đối phương. Toàn bộ thân thể buông lỏng biếng nhác xuống dưới Vân Tuấn Phong một ngông làm được trên mặt đất sau. Liên tức khắc biểu hiện ra suy yếu trạng thái. Hắn bị cương thi cắn bài khẩu, giờ phút này dừng lại lúc sau, trên người mỗi một chỗ miệng vết thương đều truyền đến xé rách đau đớn, vốn dĩ hẳn là màu đỏ tươi máu, giờ phút này tẫn cũng biến thành màu đen. Những cái đó màu đen giống như mủ dịch đồ vật đồng thời còn tản ra một cổ nùng liệt tanh tưởi vị. Theo Vân Tuấn Phong bị thương, Phượng Lưu Ly nháy mắt liền có một cái đối kháng hai đầu cương thi, trong lúc nhất thời kia áp lực quả thực vẫn là không nhỏ a. Đáy lòng chửi thầm một tiếng sau, Phượng Lưu Ly liền dùng hết toàn lực ứng chiến đối phương, kia nguyên bản cùng Vân Tuấn Phong đối chiến cương thi thấy thay đổi một người, tức khắc có chút phẫn nộ, còn muốn rôi tay đi hướng tới Vân Tuấn Phong ra tay. Này hết thể tự nhiên bị Phượng Lưu Ly tất cả cấp áp chế xuống dưới. nhưng mà kia hai đầu cương thi phảng phất ở đột nhiên thực lực bạo trướng giống nhau, điên cuồng liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Phượng Lưu Ly này vừa thấy lăng là cho dọa thật lớn một cái. Ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh sắc rất là suy yếu Vân Tuấn Phong cũng không cấm bị kia hai đầu lợi hại cương thi cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Phượng tỷ tỷ cẩn thận. Vân Tuấn Phong giờ phút này chỉ có thể ra tiếng đối với Phượng Lưu Ly nôn nóng nhắc nhở nói, đáy lòng càng là cáu giận. Nếu không phải hắn như vậy vô dụng nói, Phượng tỷ tỷ cũng sẽ không như vậy nguy hiểm, đều do hắn, lúc này đây nếu còn sống, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, tới tăng lên thực lực của chính mình, đoạn không cho Phượng tỷ tỷ ngày sau ở gặp được tình huống như vậy. Phượng Lưu Ly giờ phút này cũng cảm giác được kia quanh thân truyền đến áp lực không phải giống nhau đánh, cố tình vừa rồi bởi vì dùng ra tu la chạm, đan điền nội linh lực bị tất cả dùng xong, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể liều mạng chống cự. Càng sâu đến nàng có nghĩ tới đem khế ước thú nhóm đều cấp triệu hồi ra tới, bất quá Phượng Lưu Ly ngay sau đó tưởng tượng liền lại phủ quyết, mỗi một lần trong lúc nguy cấp đều là làm khế ước thú ra tới, thực sự có chút quá ỷ lại tính. Huống hồ đã nhiều ngày nàng ở chỗ này hút đại lượng linh lực, thực lực càng là tới rồi hậu thiên linh lực thất đoạn đỉnh bình cảnh, nếu bởi vì này một kích có thể làm chính mình thăng cấp kia đó là một cái không tồi biện pháp. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền cắn chặt răng, lại một lần thử nỗ lực vận khí quanh thân linh lực. Đan điền trong vòng linh lực phảng phất đã biết Phượng Lưu Ly đáy lòng tâm tư giống nhau, liền ở Phượng Lưu Ly cùng đường bí lối thời điểm, đan điền nội một đạo màu xanh biếc linh lực phịch một tiếng liền quần quận không ngừng tràn ngập mà đến. Luận là Phượng Lưu Ly đều bị đan điền nội như vậy một cổ không thể hiểu được trạng thái cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Này, sao có thể? Phượng Lưu Ly khiếp sợ rất nhiều, đó là toát ra tràn đầy mừng như điên tới. Dựa, nguyên lai nàng đan điền nội linh lực dùng xong rồi còn có thể chính mình tiếp viện A, này có thể hay không quá huyền huyễn. Bất quá Phượng Lưu Ly cũng không có bị hưng phấn cùng mừng như điên hướng hôn đầu óc, nhìn điên cuồng kêu gào mà đến hai đầu cương thi càng là gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, màu trắng thân ảnh tức khắc gian liền thiên phi dựng lên. Kia quanh thân phóng xuất ra tới cường đại khí thế giống như vương giả buông xuống giống nhau khí thế như hồng. Luận là vốn đang lo lắng này Phượng Lưu Ly Vân Tuấn Phong giờ phút này cũng là sửng sốt. Gì, Phượng tỷ tỷ thật là lợi hại, đây là có chuyện gì? Vân Tuấn Phong khiếp sợ nghi hoặc đồng thời, nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt cũng cao hứng lên. Quỷ đồ vật, nhìn hảo, xem bổn tiểu thư như thế nào giết các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết, hừ. Phượng Lưu Ly cuồng tiếu quát lạnh một tiếng, tức khắc cường đại linh lực bị lại một lần phóng thích mở ra. Kia ngân bạch lưu ly kiếm như một đạo tia chớp giống nhau giơ lên, cao cao tại thượng. Giờ phút này Phượng Lưu Ly liền giống như chiến thần giống nhau, toàn thân đều tản ra quỷ mị thanh lãnh khí chất, cường đại mà lại cuồng vọng vô cùng, lại phá lệ tôn quý. Tu la chảm, đi! Phượng Lưu Ly khí thế cường đại tức khắc chợt quát một tiếng. Kia giống như ngàn cân áp đỉnh lưu ly kiếm thân ảnh cũng phảng phất ở tức khắc gian phóng đại mấy lần. Đổ ập xuống đó là hướng tới hai đầu cương thi chung trong đó một đầu lại một lần điên cuồng mãnh liệt mà đi, kia mãnh liệt khí thế chút nào không yếu. Phóng lên cao bạch đi thiếu nữ giống như bầu trời tiên tử giống nhau, thanh lanh trung tản ra lộng lây lóa mắt kim sắc quang mang, như vậy nữ tử phảng phất làm Vân Tuấn Phong nhớ tới bầu trời thần nữ, mang theo siêu phàm không tầm thường cường đại lực lượng buông xuống nhân gian. Giác kéo kéo quả nhiên, kia ẩn chứa cường đại linh lực một chạm cơ hồ đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, chỉ là trong khoảnh khắc, kia một đầu cương thi cũng như trước một đầu cương thi giống nhau rắc kéo bị Phượng Lưu Ly một chạm mà thoái. Làm được xinh đẹp. Phía sau, Vân Tuấn Phong nhìn lại là một đầu cương thi bị chém thoái, trắng bệnh trên mặt lộ ra cao hứng biểu tình tới. Chương 155 Phượng Lưu Ly sinh tử chưa biết. Lại là một đầu cương thi bị xử lý, tam đầu cương thi chung chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Kia cuối cùng một đầu cương thi nhìn đã là bị xử lý hai cái đồng loại nhân loại, cũng không cấm có chút vội vàng. Nhưng mà càng nhiều còn lại là hoàn toàn phẫn nộ. Nhìn đồng bạn bị tất cả hủy diệt, rơi rụng đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột giống như ác mộng giống nhau quấn quanh ở kia một đầu cương thi trong đầu. Theo thực lực gia tăng, cương thi đồng dạng có được nhân loại trí tuệ, giờ phút này nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt tản ra tử vong quan mang. Kia màu đỏ thị huyết con ngươi giống như địa ngục giống nhau quỷ dị mà lại khủng bố. Đến đây đi, làm bổn tiểu thư nhìn xem ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh không dùng ra tới, bổn tiểu thư nhưng thật ra không ngại làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Phượng Lưu Ly càn rỡ cười lạnh thanh rơi rụng ở trong đêm đen, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, càng là kia một đạo thanh âm theo gió mà đi, mang theo cuồng ngạo bệ nghệ thiên hạ sắc bén khí thế. Như vậy thiếu nữ làm Vân Tuấn Phong đều không cấm xem ngây người mắt, đáy mắt chỗ sâu trong sùng bái quang mang càng là thâm vài phần. Lạch cạch lạch cạch, lạch cạch lạch cạch theo Phượng Lưu Ly điên cuồng tiếng hét phẫn nộ qua đi, tùy theo mà đến đó là kia một đầu cương thi càng vì phẫn nộ thanh âm. Trong thanh âm mang theo đồng dạng mang theo hung ác quang mang, một trương tràn đầy xương cốt trên mặt lại là dữ tợn một mảnh, đỏ như máu con ngươi tản mát ra tử vong chú oán chi khí. Phượng Lưu Ly nhìn kia một đầu cương thi phẫn nộ bộ dáng, tức khắc cả kinh, vội vàng hét lớn một tiếng, đối với phía sau Vân Tuấn Phong quát lạnh nói, che lại miệng mũi, đừng làm chú oán chi khí hút vào trong cơ thể. Phượng Lưu Ly vừa nói, chính mình cũng tức khắc bế khí, đem những cái đó chú oán chi khí che ở ngoài thân. Vân Tuấn Phong vốn dĩ liền sùng bái nhìn Phượng Lưu Ly, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly nói liền tức khắc giơ tay che lại miệng mũi. Hiện tại hắn thân bị trọng thương đã sớm đã không thể dùng linh lực ở ngừng thở. Cho nên tự nhiên chỉ có thể dùng tay tới che lại miệng mũi, đem những cái đó chú oán chi khí che ở bên ngoài. Lạch cạch kia cương thi trong miệng lại một lần phát ra phẫn nộ tử vong thanh âm, phẫn nộ đỏ như máu con ngươi đó là hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn lại. Kia liếc mắt một cái phảng phất muốn đem Phượng Lưu Ly cấp thật sâu hít vào trong mắt giống nhau, cường đại chú oán chi khí càng ngày càng nùng liệt. Tử vong hơi thở cũng tùy theo mà đến, mắt thấy thân bị trọng thương Vân Tuấn Phong liền phải chống đỡ không được. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc cũng càng thêm lãnh lệ vài phần, tâm lại càng ngày càng trầm xuống. Đột nhiên, Phượng Lưu Ly thanh lãnh ánh mắt trung tản mát ra kiên định quan mang, đối với kia một đầu cương thi lạnh lùng nhìn lại, rồi sau đó gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Đan điền nội linh lực bay nhanh vận hành, tiếp viện, phảng phất đan điền nội linh lực dùng chi bất tận giống nhau. Phượng Lưu Ly đem kia một cổ kinh ngạc chìm vào đáy lòng, nhìn về phía trước mắt cương thi, lạnh lùng nói. Hôm nay bổn tiểu thư khiến cho ngươi này đầu ghê tởm đồ vật vĩnh sinh khó quên. Phượng Lưu Ly đột nhiên phát lực, cương đại màu xanh băng linh lực quần quận không ngừng hướng tới kia một đầu cương thi đánh tới. Kia một đầu cương thi ở bạo nộ chung giờ phút này phảng phất có cùng Phượng Lưu Ly đồng quy vu tận khí thế. Vân Tuấn Phong cả kinh, tức khắc liền muốn ngăn cản Phượng Lưu Ly, nghề hà một xuất ruột. Che lại miệng mũi tay ruôi ra, kia cường đại chú oán chi khí liền đột nhiên một ngụm bị hút vào trong miệng. A, hút vào chú oán chi khí Vân Tuấn Phong sắc mặt tức khắc gian trong suốt một mảnh, xoáy khí khuôn mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, đau giống một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất lăn lộn. Nghe bên thai truyền đến đau tiếng hô, Phượng Lưu Ly đáy mắt lạnh lẽo càng sâu vài phần, nhưng mà lại cũng bởi vì kia một chốc kia phân tâm làm kia một đầu cương thi bắt được cơ hội. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phượng Lưu Ly đột nhiên bị kia một đầu cương thi vây khốn, một người cứng đờ thi không biết vì cái gì liền đột nhiên biến mất ở mặt đất phía trên. Đau hô Vân Tuấn Phong nhìn đến Phượng Lưu Ly có nguy hiểm, tức khắc cả kinh, sốt ruột mà lại lo lắng hô, Phượng tỷ tỷ. Nào tưởng lúc này trong bóng đêm trừ bỏ rơi rụng trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột ngoại, sớm đã không có bất luận cái gì từng giọt thanh âm, thật lâu lúc sau. Một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, an chúng nó. Một cái tinh xảo màu trắng bình sứ cùng một đạo màu xanh biếc quang ảnh hiện lên, đuôi hầu vững vàng rơi vào Vân Tuấn Phong trong tay, ngay sau đó bốn phía hết thảy liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, thậm chí liền tiếng gió đều chưa từng nghe thấy. Vân Tuấn Phong sốt ruột, thật là sốt ruột, tưởng tượng đến kia một đầu cương thi thế nhưng đem Phượng tỷ tỷ cấp bắt đi, lại còn có bị đưa tới không biết tên địa phương, đáy lòng đó là một trận lo lắng. Trên người đau nhức truyền đến, kia bị hút vào trong cơ thể chú oán chi khí càng là nùng liệt vài phần. Vốn định muốn đứng dậy đuổi theo đi ra ngoài, nhưng mà mới nổi lên một nửa liền đông một tiếng đổ xuống dưới. Nhìn thoáng qua trong tay quả sung, Vân Tuấn Phong đáy lòng lại là nói không nên lời thần sắc. Vân Tuấn Phong tự nhiên là biết đến, này quả sung chính là giải trăm độc hy hữu linh quả, hơn nữa ở phương Đông Đại Lục phía trên rất là hy hữu, người bình thường chính là không chiếm được. Vân Tuấn Phong đem màu trắng bình sứ bị mở ra, từng luồng nồng đậm thanh hương tức khắc cập vào trước mặt. Vân Tuấn Phong ở nhìn đến bình sứ trung đan dược khi tức khắc hai tròng mắt sáng ngời, kích động nhìn màu trắng bình sứ trung đan dược. Này đan dược cư nhiên là ngưng thần đan. Đương Vân Tuấn Phong nhìn đến ngưng thần đan thời điểm, không cấm cũng là hạ thật lớn nhảy dựng, đáy lòng trực giác một mảnh ấm áp. Tuy rằng không biết Phượng Lưu Ly là như thế nào được đến này hai dạng hy hữu đồ vật, bất quá lại là luyến tiếc ăn. Một phen liền đem quả sung cùng trang ngưng thần đan màu trắng bình sứ để vào nhẫn không gian chung. rồi sau đó lại từ nhẫn không gian chung móc ra một cái đan dược để vào trong miệng, thực mau, Vân Tuấn Phong trên người lớn lớn bé bé vô số miệng vết thương dần dần bắt đầu khép lại. Mà những cái đó nguyên bản bị cương thi cắn thương lưu trữ màu đen độc nước miệng vết thương thế nhưng cũng chậm rãi biến thành màu đỏ. Chẳng qua một lát công phu Vân Tuấn Phong toàn thân trên dưới vô số miệng vết thương đã khép lại xong, từ bề ngoài nhìn qua lại là nhìn không ra một chút ít bị thương dấu vết, bất quá trên mặt sắc mặt lại là vẫn như cũ trắng bệnh một mảnh. Cường chống thân thể về tới nghỉ ngơi doanh địa, đương thủ vệ hai người nhìn đến Vân Tuấn Phong thân ảnh khi, cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền cuống quýt đem Vân Tuấn Phong đỡ ngồi ở trên mặt đất. Tuấn Phong, làm sao vậy, ngươi bị thương, xảy ra chuyện gì? Nhìn Vân Tuấn Phong kia vẻ mặt trắng bệnh gần như với trong suốt bộ dáng, mọi người không cấm nôn nóng này hỏi. Giờ phút này, ngủ say mọi người cũng đã sôi nổi tỉnh lại, phát hiện trừ bỏ sự tình càng là nôn nóng như mày. Ta không có việc gì, Phượng tỷ tỷ bị cương thi bắt đi. Vân Tuấn Phong giờ phút này nơi nào còn quản thượng chính mình thương thế, vừa nhớ tới kia một đầu đột nhiên bởi vì phẫn nộ mà bùng nổ cương thi, liền một mảnh lo lắng chi sắc. Cái gì? Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Có cương thi chúng ta như thế nào không biết? Nghe được Vân Tuấn Phong nói, mọi người trên mặt thần sắc càng là sốt ruột vài phần. Mọi người hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, trong bóng đêm một mảnh an tĩnh, căn bản liền không có cảm giác được có cương thi đã tới. Các ngươi nghỉ ngơi thời điểm, Phượng tỷ tỷ phát hiện cương thi hơi thở, hơn nữa kia tam đầu cương thi đều là thánh thú lúc đầu đỉnh thực lực, sợ các ngươi đối phó không tới liền một mình đi giải quyết, ta cũng là theo ở phía sau đi. Vân Tuấn Phong nhăn một trương trắng bệnh mặt nói, đều là ta liên lụy Phượng tỷ tỷ, nàng giết hai chỉ, chính là bởi vì ta bị cuối cùng một con cương thi cấp mang đi, hiện tại ta cũng không biết Phượng tỷ tỷ ở nơi nào. Vân Tuấn Phong vừa nói đến nơi đây, trên mặt thần sắc càng là ngưng trọng cùng lo lắng vài phần, đáy lòng đó là một cái sợ hãi, rất sợ Phượng Lưu Ly thật sự xảy ra chuyện gì. Cái gì? Xong rồi, Phượng tiểu thư như vậy lợi hại đều bị kia đầu cương thi cấp mang đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta những người này thực lực nhưng đều không có Phượng tiểu thư cao đâu. Vừa nghe đến kia mang theo Phượng Lưu Ly cương thi thực lực khủng bố, có thánh thu lúc đầu đỉnh khí thế uy áp, tức khắc một đám giống như xương đánh cả tím giống nhau, mặt ủ mày hê. Phượng tiểu thư chúng ta là nhất định phải tìm trở về, chẳng qua hiện tại Tuấn Phong còn chịu thương tự nhiên yêu cầu hảo hảo mà dưỡng, hơn nữa chúng ta cũng không biết Phượng tiểu thư bị đưa tới nơi nào, xem ra tìm lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đội ngũ chung cho rằng tuổi hơi đại nam tử nói, tâm tư cũng là tương đối trầm ổn. Lý Chiếm đại ca, Vân công tử lại bị thương, kia trước mắt chúng ta hẳn là như thế nào mới hảo. Đội ngũ chung hai gã nữ tử chung trong đó một người không cấm nhìn về phía tuổi hơi đại Lý Chiếm nhíu mày hỏi. Trong lúc nhất thời, vài người khác cũng đều sôi nổi nhìn về phía Lý Chiếm, những người này giữa liền thuộc về Lý Chiếm tương đối ổn trọng, tâm tư cũng thoáng trầm ổn một ít, trước mắt Vân Tuấn Phong bị thương, mọi người liền chỉ có thể đem hy vọng đè ở Lý Chiếm trên người. Lý Chiếm cũng nhíu mày, dưới đáy lòng tính toán, trước mắt tình huống đối với bọn họ tới nói không dung lạc quan, huống hồ lại là ở buổi tối. Ban đêm âm dương núi non có bao nhiêu nguy hiểm nói vậy không phải hắn nói, mọi người cũng đều có thể minh bạch. Lại nói Phượng tiểu thư mất tích bị cương thi mang đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thế bọn họ chụp ảnh, bọn họ quả quyết sẽ không bỏ xuống Phượng tiểu thư, chỉ là trước mắt là như vậy tình huống rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể đủ tìm được Phượng tiểu thư đâu. Lý Chiếm suy nghĩ thật lâu đều nhất nhất phủ định ý nghĩ trong lòng, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được tốt điểm tử. Chung quanh mấy người cũng không thúc giục Lý Chiếm, trong lòng tuy rằng nôn nóng vạn phần, bất quá cũng từng người ở trong lòng nghĩ phương pháp, trong phút chốc này một mảnh doanh địa thế nhưng là vạn phần yên tĩnh. Vân Tuấn Phong tuy rằng trong lòng lo lắng, bất quá lại vẫn là chống đỡ thân thể đi tới một bên bắt đầu đả tọa khởi thương tới. Trên mặt cũng đã không có phía trước vui cười, đáy lòng càng là minh bạch, nếu chính mình không đem thương thế dưỡng tốt một chút, đừng nói tìm được Phượng tỷ tỷ cứu nàng ra tới, phỏng chừng lại sẽ liên lụy Phượng tỷ tỷ. Một đống lớn người vây ở một chỗ thật lâu, sôi nổi ở trong lòng nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đủ đem Phượng Lưu Ly cấp tìm ra, sau đó thành công nghĩ cách cứu viện ra tới. Đồng thời đại gia cũng ở lo lắng Phượng Lưu Ly có thể hay không xuất hiện cái gì nguy hiểm, rốt cuộc kia một đầu cương thi thực lực chính là không dung khinh thường. Như vậy đi, chúng ta tạm thời cũng không biết kia một đầu cương thi đem Phượng tiểu thư đưa tới địa phương nào đi. Buổi tối âm dương núi non thực sự cũng nguy hiểm một ít, chúng ta vẫn là không cần cùng nhau rời đi hảo, liền có ta Hòa Bình Vĩ đi trước thăm thăm hư thật, các ngươi liền lưu lại trước chiếu cố Tuấn Phong đi. Lý Chiếm suy nghĩ một chút lúc sau liền đối với mấy người nói, chung quanh mọi người cũng đều sôi nổi gật gật đầu, xem như đồng ý Lý Chiếm cách nói. Chương 156 quân Ly Mặc sốt ruột. Mọi người đều là ra tới rèn luyện tự nhiên cũng là biết rèn luyện chung khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít không thể tránh khỏi sự tình, như là một ít cường đại ma thú gì đó. Mà ở âm dương núi non chung xuất hiện nhiều nhất đảo không phải ma thú, mà là một ít ghê tởm âm u đồ vật, như là cương thi linh tinh, nữ hài tử tự nhiên là nhất sợ hãi những cái đó. Trước mắt từ Lý Chiếm bọn họ hai người đi trước bên ngoài cha cha hư thật cũng thực sự là một kiện chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc hiện tại đi ra ngoài. Đối với này bát người thực lực vẫn là thấp một ít. Không gặp được cái gì nguy hiểm còn tốt một chút, nhưng nếu là gặp cái gì nguy hiểm đồ vật như vậy hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Hảo, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Tuấn Phong, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Những người khác sắc mặt cũng đều là khó coi, lo lắng nhìn thoáng qua Lý Chiếm cùng một cái khác kêu Bình Vĩ nam tử nói. Rồi sau đó, Lý Chiếm Hòa Bình Vĩ liền theo bóng đêm hướng Vân Tuấn Phong dò hỏi bọn họ vừa rồi gặp được kia tam đầu lợi hại cương thi địa phương, rời đi. Giờ phút này, ở âm dương núi non đón ánh trăng mà đi quân Ly Mặc đột nhiên liền cảm giác được một trận tim đập nhanh, đáy lòng truyền đến vừa động mạc danh đau đớn, phảng phất giống như mất đi cái gì giống nhau trống rông bộ dáng. Quân Ly Mặc đống nhiên dừng lại bước chân, một đôi đen nhánh như mực con ngươi mở đại đại, nhìn bốn phía mênh mông vô bờ màu đen gắt gao như mày. Đấy lòng kia một đạo tim đập nhanh cảm giác có chút làm quân Ly Mặc cảm giác được không bình thường, nhăn mày khi thì buông ra, khi thì nhăn lại. Quân Ly Mặc phía sau Sử Phi vẫn luôn đều gắt gao đi theo, giờ phút này đáy lòng cũng là tồn một ít toán khí. Vốn dĩ nghĩ ngày này một, đêm ở chung người nam nhân này tự nhiên sẽ không để ý tới nàng, chỉ cần cùng nàng nói lời nói, như vậy nàng tự nhiên đó là có rất nhiều phương pháp đối phó quân Ly Mặc. Chính là làm Sử Phi có chút nhụt chí đó là, vô luận nàng như thế nào làm, người nam nhân này đều vẫn như cũ duy trì cao ngạo khí chất, không hề có bởi vì Sử Phi mà đã chịu quá nhiễu. Sử Phi không cấm có chút nhụt chí cùng oán khí, nàng nên làm đều làm, chính là người nam nhân này như thế nào liền như vậy ngoan cố không hóa đâu. Càng sâu đến Sử Phi đều ở trong lòng có một loại ảo giác, đó chính là người nam nhân này có phải hay không căn bản liền đối nữ không có hứng thú. Chính là tưởng tượng đến quân Ly Mặc đối cái kia Phượng Lưu Ly vẻ mặt ôn nhu, che chở đầy đủ bộ dáng tức khắc liền có chút tức giận, càng nhiều còn lại là tức giận. Nàng rốt cuộc điểm nào so ra kém Phượng Lưu Ly cái kia tiện nhân, thế cho nên người nam nhân này đối nàng như thế khinh thường. Thân là Sử gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn ai mà không nhìn thấy nàng liền mê thượng nàng, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày thật vất vả coi trọng một người nam nhân này lại luôn là đối nàng khinh thường. Nàng phẫn nộ, nàng không cam lòng, dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều cấp nữ nhân kia cấp chiếm hết. Chiếm Ly Không viện trưởng đệ tử đích truyền không nói, cư nhiên còn làm như vậy tuyệt đỉnh nam nhân, sủng, cái kia tiện nhân có tài đức gì. Sử Phi tâm tư chăm chuyển, nghĩ như thế đấy lòng tức giận càng là trọng vài phần, cũng không hề có nhận thấy được trước người nam tử giống nhau. Phanh một tiếng, Sử Phi nhất thời buông xuống con ngươi nghĩ. Tự nhiên là không có chú ý tới quân Ly Mặc khi nào ở nàng trước mặt ngừng lại, này va chạm không câm có chút đầu mạo sao kim. Bất quá đương nhìn trước mắt này một đạo hân trường uy vũ gợi cảm thân mình tức khắc liền cũng liền nở nụ cười. Nàng liền nói người nam nhân này sao có thể đối nàng thờ ơ, này còn không phải là đối nàng động tâm tư sao. Sử Phi đáy lòng tức khắc liền cao hứng lên, đáy lòng tức giận cùng oán khí tức khắc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bị đụng phải một chút văng ra thân mình cũng tức khắc trở nên mềm mại vô cùng. Một đôi thon dài trắng nón nộn tay tức khắc liền khoanh lại quân Ly Mặc, một tấc hướng lên trên dịch đi, thấy quân Ly Mặc quả nhiên không núp ních, càng là đem quân Ly Mặc mặc không lên tiếng xem như ngầm đồng ý. Nháy mắt, Sử Phi trên mặt biểu tình cao hứng lên, mềm mại thân mình cũng là ở quân Ly Mặc phía sau lưng cọ cọ. Quân công tử, một tiếng mảnh mai tốt đẹp thanh âm tức khắc từ quân Ly Mặc sau lưng truyền đến. Ngay sau đó quân Ly Mặc liền cảm giác được trước ngực có một đôi tay không kiêng nể gì nhẹ vỗ về. Nguyên bản nhăn lại mày càng khẩn vài phần, một đôi vốn dĩ mê mang hai tròng mắt buông xuống hướng tới trước ngực kia một đôi nộn tay nhìn lại tức khắc lánh quang hiện ra. Cố tình giờ phút này Sử Phi còn tưởng rằng quân Ly Mặc là không cự tuyệt nàng, cũng là đối nàng tồn vài phần tâm tư. Đang ở Sử Phi đáy lòng mừng thầm, muốn cùng quân Ly Mặc càng gần một bước là lúc, quân Ly Mặc lạnh băng con ngươi liền bắn ra từng đạo sắc bén sát khí, gợi cảm môi mỏng một câu, lộ ra một mặt tà tứ tươi cười. Ngươi không biết sao, chạm vào ta thân mình nữ nhân đều đã chết. Trong phút chốc, lạnh băng thanh âm phảng phất là đến từ vạn dặm dưới sông băng thẳng tắp đâm vào Sử Phi xương cốt, kia lạnh băng chung mang theo tràn đầy sát khí thanh âm cũng làm Sử Phi tức khắc cả kinh. Quân công tử, ta nơi nào không hảo sao, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Sử Phi đáy lòng tuy rằng sợ hãi, bất quá trên mặt lại là mang theo điểm điểm ủy khuất tới, làm bộ trấn tĩnh đối với quân Ly Mặc hỏi ngược lại. Quân Ly Mặc nghe phía sau nữ tử thanh âm, một đôi lạnh băng lương bạc con ngươi càng là đen nhánh vài phần, quanh thân phát ra cường đại sát khí cùng lạnh lẽo rốt cuộc làm Sử Phi nhịn không được run run thân mình, lùi về lâu chủ quân Ly Mặc tay. Quân Ly Mặc xoay người lại, lương bạc con ngươi giống như hắc động giống nhau nhìn chằm chằm Sử Phi nhìn, liền phảng phất đang xem một cái người chết giống nhau. Như vậy thần sắc tức khắc làm Sử Phi cảm giác được một loại sợ hãi, sợ hãi thật sâu phảng phất giống một cái lưới lớn đem Sử Phi chặt chẽ vong ở bên trong. Ngươi muốn làm gì? Sử Phi run rẩy thân mình không được sau này thối lui, đáy mắt mang theo tràn đầy hoảng sợ chi sắc, người nam nhân này thật là đáng sợ. Giết ngươi. Môi mỏng khẽ nhếch, gợi cả môi mỏng phun ra lệnh băng ba chữ, lại là làm Sử Phi lại lần nữa run lên. Ta. Ngươi không thể giết ta, ta là Sử gia đại tiểu thư, ngươi nếu là giết ta, Sử gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Phi giờ phút này nơi nào còn quản được cái gì thanh lãnh thoát tục khí chất. Giờ phút này Sử Phi chính là một cái sợ hãi tử vong nữ nhân thôi. Sử gia, đó là cái thứ gì, ở trong mắt ta bất quá là một giới con kiến thôi. Quân Ly Mặc đen nhánh đáy mắt mang theo lạnh băng sát khí, một đạo màu tím quang mang nhảy lên với trường gian. Màu tím linh lực ở đen nhánh trong trời đêm tản ra quỷ dị quang mang. Ẩn vào đôi mắt lại là làm Sử Phi nhịn không được dùng mình, làm như so với phía trước càng thêm hoảng sợ vài phần. Ngươi cư nhiên là... Không, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, a! Sử Phi hoảng sợ đáy mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, nhìn kia nhảy lên với đáy mắt quỷ dị màu tím quan mang, toàn bộ thân mình không được run rẩy, giờ phút này liền tính là muốn thoát đi, dưới chân lại là phảng phất bị quán trú ngàn cân giống nhau rốt cuộc không động đậy. Theo một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền đến, Sử Phi trừng mắt một đôi hoảng sợ con ngươi thẳng tắp đổ xuống dưới. Thẳng đến giờ khắc này, Sử Phi đáy mắt vẫn như cũ mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng oán khí, vì cái gì người nam nhân này muốn như vậy đối nàng, vì cái gì? Cương đại tức giận xoay quanh, nhưng mà quân Ly Mặc lại là xem cũng chưa từng xem một cái trên mặt đất chết không nhắm mắt Sử Phi. Giết Sử Phi qua đi. Nguyên bản lãnh lệ một mảnh quân Ly Mặc đột nhiên cúi đầu nhìn trên người trường bào khẽ như mày. Ly Nhi nhất định không thích chính mình bị nữ nhân khác đụng vào, hắn cũng không thích, xem ra vẫn là muốn trước đổi một bộ quần áo ở đi tìm Ly Nhi. Quân Ly Mặc rất là nghiêm túc tự hỏi vấn đề này lúc sau, liền tức khắc từ nhận không gian nội lấy ra một bộ màu đen trường bào thay. Đổi hảo quần áo quân Ly Mặc mới vừa rồi vừa lòng cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi sau đó nâng bước rời đi. Liên ở quân Ly Mặc chân trước vừa ly khai, phía sau liền có một đạo màu đen thân ảnh phiêu nhiên mà đi, nhìn quân Ly Mặc rời đi bóng dáng có nồng đậm phức tạp thần sắc cùng lạnh lẽo. Hắc ảnh lại nhìn thoáng qua trên mặt đất chết không nhắm mắt Sử Phi, trên mặt mang theo trào phúng ý cười, nháy mắt công phu, kia hắc ảnh liền kéo Sử Phi thân mình phiêu nhiên rời đi. Phảng phất hai người chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Rời đi quân Ly Mặc tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, bất quá đấy lòng lại là vẫn như cũ có một ít không thoải mái, mày gắt gao nhăn lại. Nghĩ như thế, hắn liền nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, đó chính là Ly Nhi đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đã có thể là như vậy một nguyên nhân, tức khắc quân Ly Mặc liền ngồi không yên, màu đen thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, liền tức khắc tiến vào phía trước đêm tối. Trong bóng đêm, âm dương núi non truyền đến một trận lại một trận âm phong, quân Ly Mặc đấy lòng còn lại là càng không dễ chịu. Hắn đã tìm Phượng Lưu Ly suốt một buổi tối, lại là vẫn như cũ không có tin tức. Càng sâu đến hắn phóng xuất ra linh thức muốn siêu tầm cả tòa âm dương núi non, chính là vẫn như cũ không có tìm kiếm đến Phượng Lưu Ly tung tích. Trong lúc nhất thời, quân Ly Mặc sắc mặt càng là khó coi trầm thấp vài phần, chỉ cần tưởng tượng đã có khả năng Ly Nhi đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, quân Ly Mặc liền vô pháp tha thứ chính mình. Mắt thấy sắc trời liền phải đại lượng, lại là liền một bóng người đều vì thấy. quân Ly Mặc không cấm hoài nghi có phải hay không Ly Nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Mà bên này, Lý Chiếm Hòa Bình Vĩ hai người cũng là không ngừng ấn Vân Tuấn Phong nói cái kia cương thi xuất hiện vị trí, ở cái kia vị trí bốn phía không ngừng tìm kiếm Phượng Lưu Ly rơi xuống. Cố tình bọn họ hai người trừ bỏ thấy được Vân Tuấn Phong trong miệng bị Phượng Lưu Ly giết chết hai đầu cương thi tàn cốt ngoại, đó là không thu hoạch được gì. Trong bữa tiệc, hai người cũng từng gặp một ít tiểu nhân cương thi tiểu lâu lâu, bất quá đều bị hai người cấp giải quyết. Lý Chiếm tốt xấu cũng là linh lực bắt đoạn thực lực, tuy rằng không kịp Vân Tuấn Phong, bất quá gặp được một ít cấp thấp ma thú hoặc là cương thi tự nhiên là có thể giải quyết. Cũng có lẽ là kia tam đầu cường đại cương thi vừa mới xuất hiện quá, kia bốn phía cư nhiên hai cái cao đẳng cương thi hoặc là ma thú đều không có xuất hiện, nhưng thật ra làm hai người an toàn rất nhiều. Bất quá thẳng đến hướng đông, lại là vẫn như cũ không có phát hiện Phượng Lưu Ly hành tung, trong lúc nhất thời hai người đều trầm khuôn mặt sắc, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là này Phượng tiểu thư thật sự vận khí quá bối bị kia đầu cương thi cấp giết. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hai người trên mặt càng là lộ ra đê mê hơi thở tới, sôi nổi nghĩ trở về muốn như thế nào hòa ly không viện trưởng công đạo. Phía trên mọi người lo lắng vạn phần, bên này trở lại Phượng Lưu Ly bị cương thi mang xuống dưới kia một ngày. Kia ở vào phẫn nộ chung cương thi giận dữ, liền điên cuồng hướng tới Phượng Lưu Ly tiến công, nhất thời không tra mới vừa rồi bị kéo xuống đất phía dưới. Chương 157 nguy hiểm mảnh đất. Đương Phượng Lưu Ly lại một lần tỉnh lại thời điểm, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, lại là nghe thấy được tiếp tục hủ bại hơi thở, kia từng đạo tanh tưởi vị làm Phượng Lưu Ly nhịn không được trong bóng đêm nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời Phượng Lưu Ly cũng nằm an tĩnh bất động, lẳng lặng nghe bốn phía động tĩnh, lại là phát hiện bốn phía một chút thanh âm đều không có. Phượng Lưu Ly nhớ tới hôn mê trước chính mình đúng là bị một đầu lợi hại thánh thú lúc đầu đỉnh cấp cương thi kéo xuống dưới, giờ phút này lại là nhìn không tới người, không cấm nhíu mày nghĩ việc này sao lại thế này. Bên cạnh không có truyền đến cương thi hơi thở, liền đủ để thuyết minh kia cương thi không ở chính mình bên cạnh, cũng hoặc là đã chết. Trong đầu không cấm nghĩ Vân Tuấn Phong thế nào, giờ phút này cũng nên phục chính mình cấp ngưng thần đan cùng quả sung, hẳn là cũng sẽ không có cái gì tánh mạng chi ưu. Huống hồ cái kia nam tử họ Vân, có lẽ cùng Vân Thành có quan hệ gì, nếu thực sự có cái gì quan hệ, tự nhiên càng sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Phượng Lưu Ly tuy rằng đối này một mảnh đại lục rất là xa lạ, bất quá cũng rốt cuộc tới đã hơn một năm, tự nhiên rõ ràng biết Vân họ ở phương Đông đại lục cũng không phải là mỗi người đều có thể họ. Nếu Vân Tuấn Phong họ Vân như vậy liền rất có khả năng là Vân Thành người. Làm phương Đông đại lục nhất thần bí Vân Thành, liền giống như quân Ly Mặc nơi tứ đại mật tông giống nhau, làm người liền tưởng cũng không dám tưởng. Phượng Lưu Ly lại lẳng lặng nghe trong chốc lát, mới vừa rồi từ trên mặt đất dãy rủa ngồi dậy, này vừa động mới vừa rồi cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt giống như tan thành từng mảnh giống nhau. Trong không khí vẫn như cũ phiêu tán nhàn nhạt hủ bại hương vị, trước mắt hắc ám bao phủ quanh thân, Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, áp xuống trên người truyền đến đau đớn. Phút một tiếng, Phượng Lưu Ly đầu ngón tay liền dụng cụ thể thao một nắm xích hồng sắc ngọn lửa tuy nhỏ lại là nháy mắt liền chiếu sáng chung quanh. Theo ánh sáng Phượng Lưu Ly phóng nhãn nhìn lại, mới vừa rồi nhịn không được liễu lưới, nguyên lai nàng giờ phút này rất tới rồi như vậy một cái kim khố bên trong. Đây là một gian không lớn không nhỏ phòng, tứ phía tường đều là lấy cục đá xây thành, thạch ốc chung đối với vài tòa đại cái dương, kia cái dương đều là mở ra lộ ra bên trong đồ trang sức. Những cái đó đồ trang sức giờ phút này ở xích hồng sắc ngọn lửa chiếu rọi xuống không cấm tản mát ra lóa mắt bắt mắt sáng rọi. Phượng Lưu Ly tuy rằng có chút kinh dị, bất quá lại là vẫn như cũ không có tiến lên, thanh minh hai tròng mắt lại nhìn về phía những cái đó bảo tàng thời điểm cũng không hề có toát ra một chút tham lam. Như thế một bí mật địa phương, lại là phóng nhiều như vậy tiền tài, nàng cũng không phải ngốc tử, nơi này xem này quỷ dị, nàng tự nhiên là sẽ không đi đụng vào này đó bảo tàng. Nếu là này đó bảo tàng mặt trên thả cái gì cơ quan hoặc là độc tính rất mạnh đồ vật vậy mất nhiều hơn được, lại nói tiền tài từ trước đến nay là vật ngoài thân, sống không mang theo tới chết không thể mang theo, nàng cầm chúng nó làm cái gì? Nhàn nhạt thoáng nhìn lúc sau, Phượng Lưu Ly liền đem ánh mắt đặt ở tứ phía tường đá cùng trên đỉnh đầu. Nghiêm khắc nói đến này hẳn là sáu mặt đều là dùng cục đá xây thành thạch ốc, càng là không có nhìn đến có cửa phòng linh tinh cái gì. Trên mặt đất trừ bỏ kia chất đống chỉnh tề một dương dương vàng bạc châu báu cũng không có những thứ khác. Ngay cả kia một đầu đem chính mình kéo xuống tới cương thi giờ phút này cũng mất đi phương hướng, vô tung vô ảnh. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc càng là khó coi vài phần, chẳng lẽ là nơi này là cái mật thất không thành, nếu thật là mật thất nàng lại nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Càng sâu đến Phượng Lưu Ly cũng nghĩ tới dùng linh lực bổ gian này đó cục đá sau đó đi ra ngoài, chính là nghĩ lại tưởng tượng, này ngoài nhà đá tình huống nàng lại không rõ ràng lắm. Nếu này bên ngoài có cái gì lợi hại đồ vật lại muốn như thế nào cho phải. Như thế Phượng Lưu Ly liền lại ở thạch ốc chung ngây người suốt 3 ngày 3 đêm, thẳng đến đem trên người lớn lớn bé bé thương đều dưỡng hảo lúc sau, mới vừa rồi làm lại đứng lên, đánh giá này không lớn không nhỏ thạch ốc. Nói đến cũng quái, này 3 ngày tới 4 phía vẫn như cũ một mảnh an tĩnh, bất quá chung quanh linh khí còn lại là dư thừa thực, tuy rằng không biết vì cái gì đan điền nội linh lực có thể tự do tiếp viện. Bất quá như vậy linh lực dư thừa một chỗ đối với nàng tới nói cũng tự nhiên là tốt. Bất quá nếu muốn cho nàng vẫn luôn ngốc tại nơi này, như vậy Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là không muốn. Lập tức, Phượng Lưu Ly cũng không thèm để ý khác, một đôi Lưu Ly con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thạch Úc, phóng xuất ra quanh thân linh lực, màu xanh băng linh lực giờ phút này càng là thâm mấy phần, bởi vậy có thể thấy được Phượng Lưu Ly thực lực lại chướng không ít. Màu xanh băng linh lực mang theo khí thế cường đại uy áp, đột nhiên liền hướng tới trong đó một đạo tường đá đánh đi. Vang một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn cốc đều bởi vì này cường thế một kích mà thật lâu quanh quẩn, kia tường đá quả nhiên bị Phượng Lưu Ly đánh ra một cái đại đại lỗ thủng tới. Thật nhỏ mỏng manh quang mang hướng tới thạch ốc nội phóng ra tiến vào. Phượng Lưu Ly không nghi ngờ có hắn, liên tiếp liền đối với kia một mặt tường đá mãnh liệt va chạm. Ầm vang, ầm vang, ầm vang theo một trận lại một trận đổ vật sập thanh âm. Thẳng đến đem chính diện tường đá đều đánh ra một cái đại đại lỗ thủng lúc sau, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi vừa lòng nhìn thoáng qua, rồi sau đó đi ra kia mặt tường đá. Làm Phượng Lưu Ly nghi hoặc chính là, vừa đi ra kia một mặt tường đá nhìn đến không phải hắc ám cùng sợ hãi, cũng không phải ghê tởm đến cực điểm tản ra tanh tưởi vị cương thi mà là một chỗ cực kỳ xinh đẹp nhân gian tiên cảnh. Có lẽ thật sự có thể dùng nhân gian tiên cảnh tới hình dung cái này địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, tươi đẹp dương quang hạ, vạn vật sống lại, một mảnh vui sướng giạt rào khí thế, liền phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau thuần tịnh mà lại không rảnh. Bất quá Phượng Lưu Ly là ai, tự nhận đương nhiên sẽ không đem này một chỗ nhân gian tiên cảnh thật sự coi như là thế ngoại đào nguyên, này khối địa mới có thể là tương đương với toàn bộ âm dương núi non hậu hoa viên. Mà có thể tại đây một chỗ địa phương sinh tồn xuống dưới vô luận là người cũng hoặc là khác, đều quả quyết không phải cái gì người bình thường. Bên này, Phượng Lưu Ly không biết chính là chính mình đã ở bất chi bất giác trung tiến vào tới rồi âm dương núi non mảnh đất trung tâm. Hàng năm tuy rằng đệ nhất đế quốc học viện học sinh cùng khác tam đại học viện học sinh rèn luyện đều sẽ tiến đến âm dương núi non, bất quá giống nhau lại đều sẽ chỉ ở âm dương núi non bên ngoài vòng hoạt động. Nếu muốn thâm nhập trí âm dương núi non mảnh đất trung tâm trừ bỏ cường đại thực lực ở ngoài, liền còn phải có một viên cường đại không sợ chết tâm. Âm dương núi non nội vòng cùng ngoại vòng hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp bậc tồn tại, ngoại vòng ngẫu nhiên có cường đại ma thú cùng cương thi linh tinh hoạt động, trừ cái này ra cơ hồ đều là linh thú một chút hoặc là linh thú. Nhưng mà ở âm dương núi non mảnh đất trung tâm sinh hoạt đó là tuyệt đối cao giai ma thú, đừng nói cái gì thánh thú, liền tính là thần thú cũng không phải không có khả năng sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế, rất ít có người sẽ đến âm dương núi non mảnh đất trung tâm hoạt động. Phượng Lưu Ly có thể nói là đệ nhất nhân, tuy rằng trước kia cũng có không ít, bất quá cuối cùng đều bị chôn vùi ở những cái đó cao dài ma thú trong bụng. Phượng Lưu Ly không đi hai bước liền tức khắc truyền đến một đạo to lớn vang dội giống lên một tiếng. Giống. Theo kia một đạo to lớn vang dội giống lên một tiếng truyền đến, Phượng Lưu Ly hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Là lão hổ giống lên một tiếng. Phượng Lưu Ly cao hứng nói. Tức khắc liền hướng tới kia lão hổ giống lên một tiếng truyền đến địa phương bay đi. Thanh âm kia tuy rằng nghe rất gần, nhưng mà thực tế lại là rất xa, có thể giống ra như vậy khí thế như hồng lão hổ tự nhiên không phải là cấp thấp ma thú, ít nhất cũng nên ở thánh thú trở lên. Giống. Lại là một thanh âm vang lên lượng giống lên một tiếng truyền đến, Phượng Lưu Ly bỗng nhiên một cái cấp đỉnh liền rơi xuống phía dưới bụi cỏ đôi. Vội vàng dừng lại tự nhiên là vì không cho phía trước hai đầu ma thú phát hiện nàng tung tích. Không tồi tuy rằng chỉ là vừa rồi trộm liếc mắt một cái, bất quá Phượng Lưu Ly vẫn là thấy được kia một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh trong phút chốc bay qua. Mà kia màu vàng thanh âm tự nhiên là không cần phải nói chính là phát ra hổ tiếng hô hổ vương, mà một khác đầu màu lam tự nhiên đó là băng lam tuyết long. Hai đầu ma thú đều là thể tích khổng lồ tồn tại, cơ hồ chiếm cứ phía trước cả tòa tiểu đỉnh núi, như vậy lợi hại cao giai ma thú lập tức liền gặp hai đầu, Phượng Lưu Ly tự nhiên sẽ không ngây ngốc đi phía trước hướng. Hơn nữa này hai đầu cao giai ma thú rõ ràng chính là ở đánh nhau bộ dáng. Băng Lam, ngươi cũng quá kỳ cục, này đỉnh núi rõ ràng chính là ta chiếm cứ, ngươi dựa vào cái gì tiến đến quấy rối? Nơi xa đỉnh núi thượng truyền đến hổ vương uy nghiêm trầm thấp thanh âm. Thanh âm trầm thấp lại là giàu có tư tính, một đôi nguy hiểm con ngươi càng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Băng Lam Tuyết Long. Băng Lam Tuyết Long lớn lên cực kỳ chân quý lại xinh đẹp, cũng là trong long tộc một viên, địa vị pha cao, huyết thống cũng thuần khiết, như thế thực lực tự nhiên cũng là không yếu. Chỉ thấy Băng Lam Tuyết Long xinh đẹp màu làm con ngươi lấy nghiêng, mày một trọn liền đối với hổ vương lộ ra một đạo khinh thường tươi cười tới. Ai nói này đầu sơn là của ngươi? Ngươi chưa từng nghe qua chiếm núi làm vua sao? Ừ, lao nương hôm nay đánh bạo ngươi tự nhiên đó là ngọn núi này chủ nhân, yêu nơi nào liền thượng nơi nào. Kia Băng Lam Tuyết Long tính tình có chút hoành, khinh thường nhìn hổ vương chính là trào phung nói. Thật to gan, ngươi muốn chiếm ta sơn chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Hổ vương híp lại khởi một đôi lạnh băng con ngươi, nguy hiểm nhìn về phía Băng Lam Tuyết Long, đáy mắt tản ra nùng liệt sát khí. Tưởng ta Băng Lam lớn lên như hoa như ngọc, thiên phú chắc tuyệt, chính là bầu trời chỉ có, trên mặt đất tuyệt không hy hữu chủng loại như thế nào sẽ chiếm không được ngươi sơn đâu. Băng Lam mặt mày một trọn, nhìn hổ vương tràn đầy đắc ý kiểu mị hơi thở. Chỉ là không nghĩ Băng Lam Tuyết Long kêu kiểu mị bộ dáng tức khắc rước lấy hổ vương khinh thường cùng trào phúng, quát lạnh nói, nếu như thế, bổn vương liền thu ngươi, làm ngươi thai họa không được người, hừ. Hổ vương quát lạnh một tiếng. Ngửa mặt lên trời thét dài, cường đại thuộc về thần thú đỉnh khổng lồ hơi thở liền tức khắc bao phủ toàn bộ trên không, hướng tới đối phương gào thét mà đi. Băng Lam Tuyết Long cũng không yếu thế, yêu mị màu xanh băng con ngươi nhíu lại là tản mát ra phong tình vạn trùng, quát lạnh một tiếng, khổng lồ màu xanh băng thân mình tức khắc liền hóa thành vô số màu lam lợi kiếm hướng tới hổ vương đâm tới. Tức khắc gian, thiên địa vì này tối xâm lại. Trong chớp nhoáng, Phượng Lưu Ly trực giác dạ dày chung một trận phiên rảo khó chịu. Vẫn luôn đều biết này âm dương núi non mảnh đất trung tâm nhất định là nguy hiểm vạn phần, nhưng mà Phượng Lưu Ly không nghĩ tới chính là, vừa mới tiến vào này một tòa mảnh đất trung tâm đó là vận may thấy được hai đầu thần thú đỉnh cấp ma thú quyết đấu. Như vậy cường đại nóng cháy hơi thở căn bản không phải Phượng Lưu Ly có khả năng đủ ngăn cản. Càng sâu đến Phượng Lưu Ly đáy mắt tản mát ra vô tận nóng cháy quang mang tới. Nhìn kia một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh càng là lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Chương 158 Hổ Vương vs Băng Lam Tuyết Long. Hổ gầm. Long giống. Phanh. Theo giữa không trung truyền đến lưỡng đạo bạo nộ thành, một hoàng một lam lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh vẫn như cũ từ kia một ngọn núi đầu bay đến giữa không trung. Nhưng mà theo kia cường đại che trời lấp đất hơi thở truyền đến, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ cảm thấy cả trái tim đều ở phiên giảo. Mãnh liệt nhảy lên. Thần thú đỉnh cấp ma thú thực lực quả thật là không dung kinh thường. Phượng Lưu Ly nóng cháy ánh mắt lại một lần hướng tới giữa không trung nhìn lại, rất có các ngươi đánh đến càng náo nhiệt, nàng liền càng cao hứng xu thế. Chờ đến đợi chút lưỡng bại câu thương thời điểm nàng lại đi đem này hổ vương cùng Băng Lam Tuyết Long thu vào trong túi, ha ha, nói như vậy nàng thần thú quân đoàn liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Băng Lam, ngươi xác định ngươi muốn cùng bổn vương là địch. Giữa không trung một đạo uy nghiêm tiếng rít truyền quá, hổ vương căm tức nhìn Băng Lam Tuyết Long quát. Đó là tự nhiên, hay là ngươi sợ? Băng Lam Tuyết Long hơi hơi nhướng mày, đối với hổ vương lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Đều là thần thú đỉnh cấp cao giai ma thú tự nhiên có tràn đầy tôn quý cùng tiêu ngạo, đối với người khác đều là khinh thường, giờ phút này hai đầu ma thú tự nhiên là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Sợ, hừ, lão tử trước nay liền chưa sợ qua. Nếu như thế, ngươi liền đi tìm chết đi. Vạn vật trầm luân, đi. Theo hổ vương một tiếng hét to tiếng vang lên, giữa không trung truyền đến một đạo nguy hại lực cực đại tiếng vang. Kia khổng lồ khí thế che trời lấp đất đánh út lại, càng sâu là làm tránh ở bên này bụi cỏ chung rất xa khoảng cách Phượng Lưu Ly đều có chút chống đỡ không được run bần bật lên. Em à, rốt cuộc còn có để người sống, Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng chửi thầm, lại xem bên kia. Băng Lam Tuyết Long cũng chút nào không cam lòng yếu thế, dùng sức ném màu xanh băng đuôi dài đối với Hổ Vương cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gào giống nói. Hoa trong gương, trăng trong nước, phá. Cương đại quang mang lại một lần mãnh liệt dựng lên, trong chớp nhoáng, phảng phất toàn bộ thế gian liền phải hủy diệt giống nhau. Mang theo cường đại khí chàng thật sâu làm cho cả đại địa đều vì này run lên. Phanh, phanh, phanh ba đạo mãnh liệt tiếng đánh ở giữa không trung vang lên. Rồi sau đó một hoàng một lam lưỡng đạo thân mình đồng thời về phía sau đảo đi, rồi sau đó an ổn dừng ở kia một ngọn núi đầu phía trên. Một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh chung có gió nhẹ phất quá, mang đến tư tư máu tươi hơi thở vị, Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày, dò ra một cái đầu hướng tới phía trên đỉnh núi nhìn lại. Đây là đều bị thương. Phượng Lưu Ly thấp thấp đối với chính mình hồ nghi một câu, không nghĩ tới chính là này một câu lại là làm Phượng Lưu Ly tức khắc hãm sâu ở nguy hiểm giữa. Thứ gì, lan ra đây. Màu xanh băng ánh mắt chợt lóe, liền tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly phương hướng trông lại. Kia yêu mị ánh mắt phảng phất có thấu thị công năng giống nhau, chỉ là liếc mắt một cái liền làm Phượng Lưu Ly rốt cuộc tảng không đứng dậy, chỉ có thể ngoan ngoan đứng dậy. Bất quá thanh lãnh dung nhan tuyệt thế phía trên lại là vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhân loại. Giờ phút này Hổ Vương tự nhiên cũng thấy được từ bụi cỏ phía sau đi ra Phượng Lưu Ly, khẽ nhíu mày, trầm thấp nguy hiểm hai tròng mắt chung chớp động âm ú hơi thở, làm như không thể tin được. Bất quá nói đến cũng là, bởi vì âm dương núi non quá mức với nguy hiểm, cho nên cơ hồ là thật lâu đều chưa từng có người tới tiến vào quá. Hồi lâu đều chưa từng gặp qua nhân loại Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long tự nhiên mang theo thoáng nghi hoặc nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Cố tình Phượng Lưu Ly còn thực tiện đối với một hoàng một lam lưỡng đạo thanh âm lộ ra một cái tiện cười, chào hỏi nói, hai vị hảo xảo Nga, đây là ở rèn luyện thân thể a. Nghe Phượng Lưu Ly nói, kia đỉnh núi thượng một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh tức khắc có chút trong gió hỗn độn, trong lòng đồng thời nghĩ, này nhân loại là một cái đầu óc có bệnh đi. Vẫn là bị môn mới vừa cấp kẹp quá. Uy, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào nha, vừa rồi không phải đều hảo hảo mà sao, chẳng lẽ là ta làm sợ các ngươi? Phượng Lưu Ly tiếp tục phát huy vô sỉ tính tình, nhìn thượng trên đỉnh kia một hoàng một lam thân mình cười nói. Nhỏ bé nhân loại cư nhiên cũng dám can đảm xông tới, xem ra là sống không kiên nhẫn, bất quá như vậy mỹ vị cơm chưa tự nhiên là phải hảo hảo hưởng dụng. Hổ Vương híp lại một đôi nguy hiểm con ngươi. Hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, kia nghiễm nhiên chính là đem Phượng Lưu Ly coi như là trong miệng cơm trưa. Hổ Vương, này nhân loại là của ta, không được cùng ta đoạt. Băng Lam Tuyết Long thanh âm đột nhiên lạnh băng đối với Hổ Vương nói, màu xanh băng ánh mắt chung mang theo tràn đầy nhất định phải được ý tứ. Hừ, năng giả đến chi, là ta trước nói, tự nhiên đó là ta. Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện Băng Lam Tuyết Long rồi sau đó liền chém ra một đạo hơi thở hướng tới Phượng Lưu Ly đánh út lại. Băng Lam Tuyết Long cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, lãnh quát, ta đó là ta, ngươi chớ có làm bậy, hừ. Băng Lam Tuyết Long đồng dạng chém ra một đạo lực lượng cường đại hướng tới Phượng Lưu Ly chính là đánh út lại. Phượng Lưu Ly đứng ở tại chỗ không cấm sửng sốt 2 giây, cảm tình này hai đầu cường đại thần thú đỉnh ma thú đem nàng trở thành miễn phí cơm chưa sao. Hơn nữa vẫn là gặp phải bị chia cắt vận rủi. Vừa nhớ tới đêm qua kia tam đầu thánh thú lúc đầu cương thi đồng thời chia cắt một nhân loại, Phượng Lưu Ly dạ dày chung đó là một đạo không thể ngăn chặn ghê tởm. Nôn một tiếng Phượng Lưu Ly liền cong lưng ói mửa lên. Cũng không biết đây là làm sao vậy, nay vừa phun cư nhiên liền không dứt, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ dạ dày đều cấp phun ra. Phượng Lưu Ly gian nan chống thân thể, trước mắt một đạo sấm sét ầm ầm đảo qua. Sợ tới mức Phượng Lưu Ly tức khắc nhảy dựng lên vội vội vàng vàng hô, hoàng, cứu mạng a, hoàng, cứu mạng a, nhà ngươi chủ nhân phải bị chia cắt. Phượng Lưu Ly liều mạng giống giận, đáy lòng đó là một cái thật lạnh, mắt thấy kia lưỡng đạo sẽ quẹo vào cường đại hơi thở hướng tới chính mình nhập vào trước mặt, sau lưng lạnh lùng, ủy khuất nghĩ. Chẳng lẽ là nàng Phượng Lưu Ly nhị thế trọng sinh còn không có đem cô ưng tìm được liền phải mệnh tang tại đây? Ông trời ngươi cũng quá không hậu đãi bổn tiểu thư đi. Phượng Lưu Ly giơ thẳng lên trời thét dài, thật thật muốn khóc ra tới. Trong chớp nhoáng, một đạo hỏa hồng sắc nóng cháy mà lại lóa mắt quang mang nháy mắt liền đem Phượng Lưu Ly toàn bộ thân hình cấp gắt gao bao phủ ở trong đó. Sinh hồng sắc quang mang vừa ra tức khắc liền chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, liền kia trên đỉnh núi Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long đều vì này chấn động, nhịn không được hai chân run lên, có chút hoảng sợ nhìn kia một đạo xích hồng sắc quang mang. Hai đầu nho nhỏ thần thú cũng dám đụng đến ta khế ước giả, thật to gan. Một đạo lạnh băng trung mang theo uy nghiêm cuồng ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến, lạnh lùng thanh âm phá lệ dễ nghe. Phượng Lưu Ly đột nhiên cười, nàng biết là Hoàng, Hoàng xuất hiện. Theo bốn phía xích hồng sắc ngọn lửa điên cuồng bạo trướng, một đạo hân trường màu đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đạp ưu nhã nện bước đi tới. Phảng phất là từ dục hỏa trung trọng sinh giống nhau, kia hân trường bóng người toàn thân đều khóa lại xích hồng sắc trong ngọn lửa. Tóc đỏ, mắt đỏ, môi đỏ, một trương tà tứ tuấn mỹ khuôn mặt lại là nói không nên lời tản ra một loại quyến rũ quang mang tới. Một đôi xinh đẹp đến cực điểm màu đỏ đôi mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền nhịn không được làm người run lên, hoàng màu đỏ môi mỏng gắt gao nhấp, một đầu tóc dài không kiêng nể gì phiêu tán ở sau người. Giờ phút này chính lạnh lùng trừng mắt nơi xa một chỗ đỉnh núi thượng một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh. Phanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long sở phóng xuất ra tới hướng tới Phượng Lưu Ly đánh tới lưỡng đạo cường đại hơi thở tức khắc liền bị hỏa hồng sắc quang mang tất cả bắn ngược trở về. Kia thế tới mãnh liệt khí thế so với vừa rồi càng là nùng liệt vài phần, Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long làm như không dám tin tưởng nhìn kia lưỡng đạo càng vì mãnh liệt khí thế truyền đến sôi nổi khiếp sợ. Vốn đang ở nghi hoặc này từ trên trời giáng xuống quyến rũ nam tử là người phương nào, giờ phút này nhìn đến kia mãnh liệt khí thế cũng nhịn không được sôi nổi lui về phía sau, đáy mắt thần sắc một mảnh lãnh lệ. Quanh một tiếng, lưỡng đạo khí thế cường đại bỗng nhiên đánh vào Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long một hổ một con rồng trên người, kia một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh tức khắc hướng tới trên mặt đất ném tới. Tức khắc gian theo một tiếng vang lớn, liền tạp ra hai cái đại đại cự hồ tới. Nhìn như thế thỉnh nhẹ nhàng bâng quê hoàng, Phượng Lưu Ly càng là giật mình, kinh diễm với hoàng kia xinh đẹp đánh trả, đồng thời lại vì hoàng cường đại mà cảm thấy vui sướng. Hoàng, cảm ơn ngươi. Phượng Lưu Ly tự đáy lòng đối với hoàng đầu đi cảm tạ. Nếu như giờ phút này không phải hoàng xuất hiện nói, có lẽ nàng thật sự sẽ bị này Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long hai đầu siêu cấp cường đại thần thú cấp sống sờ sờ chia cắt. Hoàng ngoái đầu nhìn lại. Một đôi quyến rũ mắt đỏ nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly trông lại, tuấn mỹ yêu tà trên mặt mới vừa rồi lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối với Phượng Lưu Ly nói. Ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi đã chết đối ta chính là tính không ra, bất quá lâu như vậy không ra ngẫu nhiên hoạt động gân cốt cũng là khá tốt, đến nỗi này hai đầu tiểu ra hòa sao, thực lực tuy rằng không sao tích bất quá vẫn là mang đi ra ngoài. Hoàng yêu tà thanh âm truyền đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly không chớp mắt nhìn, hắn như thế nào cảm thấy chủ nhân nhà mình trở nên lại mỹ lệ vài phần đâu. Người nói vô tình, nghe lại là có tâm. Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều biết hoàng rất cường đại, làm Phượng Lưu Ly bản mạng khế ước thú, tự nhiên minh bạch này một đầu siêu cấp cường đại Phượng Hoàng Vương là như thế nào cường hãn. Bất quá theo Phượng Lưu Ly biết, hoàng cũng chỉ là một đầu thần thú ma thú mà thôi. Vì sao đối mặt hai đầu thần thú đỉnh cấp ma thú sắc thật có như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Nhìn xích hồng sắc quang mang chung quyến rũ bóng người, Phượng Lưu Ly đột nhiên gian mở to một đôi chấn động đôi mắt, đúng rồi, hoàng sao có thể là thần thú đâu, có thể hóa thành hình người hẳn là siêu thần thú mới đúng vậy. Nghĩ như thế Phong Lưu nước mắt liền cảm thấy chính mình suy đoán không sai, có thể làm hai đầu thần thú đỉnh cấp ma thú đánh bại, lại có thể biến ảo làm hình người, trừ bỏ siêu thần thú không nghi ngờ có hắn. Ngu ngốc, ta mới không phải siêu thần thú, hừ, kia nho nhỏ siêu thần thú sao có thể sẽ là ta đâu. Có lẽ là bản mạng khế ước quan hệ, cũng hoặc là Phượng Lưu Ly chính là hoàng mệnh định chi chủ, cho nên hai người chi gian luôn là tồn tại rất nhiều loại liên hệ, Phượng Lưu Ly ở trong lòng suy đoán hoàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Cái gì, ngươi không phải siêu thần thú, vậy ngươi sẽ là cái gì mà thú đâu? Phượng Lưu Ly vẫn như cũ có chút hồ đồ nhìn toàn thân trên dưới lửa đỏ một mảnh, quyến rũ tuấn mỹ không ra gì hoàng nghi hoặc hỏi. Cái này sao, chờ đến ngươi cũng đủ cường đại thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi, này quan hệ đến Phượng gia an nguy, chủ nhân, ngươi muốn mau mau cường đại mới hảo, chỉ có cường đại rồi ngươi mới có thể đủ hoàn thành Phượng gia sứ mệnh. Hoàng đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía phương xa, nơi đó tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau. Chỉ là liếc mắt một cái liền xoay người lại nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Chương 159 là thần phục, là tử vong. Phượng Lưu Ly nhíu mày, từ ra ra đối nàng nói kia một phen lời nói nàng liền biết có một ít đặc thù sự tình là còn không có đã nói với nàng, bất quá tựa như Hoàng nói, giờ phút này nàng còn chưa đủ cường đại. Chờ xem, chờ nàng chân chính cường đại kia một ngày, Phượng Lưu Ly tin tưởng kia một ngày đã không xa. Ngươi, ngươi là Phượng Hoàng thần thú. Đỉnh núi phía trên truyền đến một đạo hoảng sợ thanh âm. Đúng là đến từ chính bị Hoàng chém giết trở về, rồi sau đó tạp ra một cái cự hố hổ vương cùng băng lam tuyết long hai đầu ma thú. Giờ phút này chỉ thấy hổ vương cùng băng lam tuyết long đã hồng hộc bò lên trên đỉnh núi. Một hổ một con rồng trong ánh mắt lại là mang theo tràn đầy hoảng sợ chi ý nhìn phía màu đỏ quyến rũ nam tử, trực giác một trận sợ hãi. Phượng Hoàng thần thú, ha ha, nho nhỏ Phượng Hoàng thần thú lại như thế nào là đối thủ của ta? Hoàng cao ngạo ngưỡng cao quý đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi phía trên hổ vương cùng băng lam tuyết long híp lại khởi xích hồng sắc con ngươi tà tà cười nói. Vậy ngươi là cái gì giai vị ma thú? Sao có thể tản mát ra như vậy lực lượng cường đại tới? Một hổ một con rồng kinh hãi đồng thời cũng là như mày nghĩ. Bọn họ từ vị đại nhân này trên người cảm giác được từng luồng lực lượng cường đại, kia một loại lực lượng cường đại phảng phất đến từ viễn cổ, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự được. Ta là cái gì? Các ngươi không cần biết, chủ nhân của ta muốn khế ước các ngươi là thần phục cũng hoặc là tử vong. Hoàng lạnh băng cuồng tứ thanh âm lạnh lùng nói lên, một đôi xích hồng sắc lánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm hổ vương cùng băng lam tuyết long nhìn. Một hổ một con rồng từ hoàng trong mắt thấy được tràn đầy nguy hiểm, bọn họ biết hôm nay nếu bọn họ không thần phục nói, như vậy duy nhất hậu quả đó là chết ở cái này khủng bố đáng sợ nam nhân trong tay. Ta nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý thần phục. Hổ vương cùng băng lam tuyết long đều là thông minh ma thú, hai người tự nhiên là trong lòng rõ ràng minh bạch, nếu hiện tại bọn họ cự tuyệt nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi vị này cường đại đại nhân chỉ cần nhất chiêu là có thể trí bọn họ vào chỗ chết. Hoàng lệnh băng ngạo nghễ ánh mắt khinh thường đảo qua hổ vương cùng băng lam tuyết long, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Lưu Ly nói. Đi thôi, khế ước bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ đối với ngươi có trợ giúp, ta nguyên khí còn chưa toàn bộ khôi phục, cũng không nên thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, sẽ đưa tới những người đó đuổi giết cũng sẽ liên lụy ra thân phận của ngươi. Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân cái này thân phận nhớ lấy không thể ở ngươi cánh chim không đầy phía trước để lộ ra đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Hoàng nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt mang theo phá lệ nghiêm túc, Phượng Lưu Ly gật gật đầu, đối với Hoàng trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta minh bạch. Hoàng gật gật đầu, sinh hồng sắc quang mang thuận tiện liền bị triệt hồi, màu đỏ yêu tà thân ảnh cũng tức khắc gian biến mất không thấy. Đỉnh núi phía trên hổ vương cùng băng lam tuyết long còn lại là thật mạnh thở hổn hển một hơi, vừa rồi bọn họ ở vị kia cường đại đại nhân trước mặt chút nào thở không nổi. Phượng Lưu Ly nhìn đột nhiên liền biến mất không thấy Hoàng, đáy mắt chỗ sâu trong càng là hiện lên một mạt kiên định thần sắc. Nàng nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, bất quá ở cường đại phía trước, hắc hắc. Phượng Lưu Ly đem mang cười ánh mắt liếc hướng đỉnh núi thượng ô hô ai thai hổ vương cùng băng lam tuyết long. Lưu Ly đôi mắt xẹt qua một đạo ý cười. Vốn dĩ vừa mới xuyến quá khí tới hổ vương cùng băng lam tuyết long tức khắc liền cảm giác được Phượng Lưu Ly khỏe miệng kia mắt tà tà ý cười, tức khắc túi đầu tới, làm bộ không có nhìn đến, trong lòng lại là khóc không ra nước mắt. Đây đều là cái gì nhân loại a? Như thế nào sẽ có như vậy lợi hại đại nhân làm khế ước thú? Ô, quả nhiên là có cái dạng nào bản mạng khế ước thú sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Xem đi, này nhân loại cùng cái kia cường đại đại nhân cư nhiên đều lộ ra như vậy không có hảo ý cười. Giờ phút này, ở hổ vương cùng băng lam tuyết long khóc không ra nước mắt thời điểm, Phượng Lưu Ly còn lại là đã phiêu nhiên dừng ở hai đầu thần thú trung gian, mang cười Lưu Ly đôi mắt nhìn một hổ một con rồng thanh lanh nói. Ai, này thì thật là không tồi, nếu làm nướng bờ bờ cờ tới ăn nói, nhất định sẽ ăn rất ngon. Một hổ một con rồng vốn dĩ liền trong lòng hoa lạnh, giờ phút này vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói càng là đáy lòng chợt lạnh, vẻ mặt đưa đám đối với Phượng Lưu Ly xin tha nói. Chủ nhân, chúng ta biết sai rồi, về sau không bao giờ sẽ thương tổn chủ nhân. Đáng yêu mỹ lệ xinh đẹp chủ nhân, chúng ta thật sự biết sai rồi, về sau chúng ta nhất định mỗi ngày cho người tìm ăn ngon cái kia đồ bỏ nướng ở bờ cờ ăn. Một con rồng một hổ hai người đối với Phượng Lưu Ly lấy lòng nói. Ai có thể đủ nghĩ đến, cao cao tại thượng, không ai bị nổi hai vị trí tôn cấp thần thú đỉnh ma thú hôm nay cư nhiên tài không nói, còn phải bị một bé gái tử cắt trên người thịt làm nướng bờ bờ cờ ăn. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy làm người hoa lạnh sự tình đâu, quả thực là quá thương tâm. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt một hổ một con rồng, đáy lòng càng là cười trộm, khụ khụ hai tiếng, thanh thanh nhất hầu, mang theo tràn đầy ý cười nói. Hào đi, xem ở các ngươi như vậy có lòng thành mặt mũi thượng, bổn chủ nhân liền đặc xá các ngươi lúc này đây. Tạ chủ nhân, tạ chủ nhân. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, một con rồng một hổ hai đầu ma thú có thể nói là rốt cuộc yên tâm tới. Không nghĩ tới bọn họ đấy lòng đó là một cái run như cầy sấy a. Nếu là chỉnh vị này chủ nhân không cao hứng, đem vị kia cường đại đại nhân cấp triệu hoán ra tới, bọn họ chính là ăn không hết gói đem đi a. Như vậy hậu quả thật là quá thảm không nỡ nhìn, một con rồng một hổ càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Thu hoạch hai gã đại tướng, Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, lập tức cũng không chậm trễ, liền bắt đầu khế ước. Đỏ như máu máu tươi khắc ở hổ vương cái trán, nháy mắt, kia máu tươi phảng phất là một cái tiểu sâu, vèo lập tức liền chạy vào hổ vương cái trán. Dưới bầu trời, như tiên cảnh giống nhau thế ngoại đào nguyên nội, chói mắt màu bạc quang mang thẳng tắp rơi xuống, nháy mắt liền vây quanh Phượng Lưu Ly cùng hổ vương một người một hổ thân ảnh. Ngay sau đó, màu bạc lóa mắt quang mang nội, một cái tuấn giật uy nghiêm thân ảnh đột nhiên bước ưu nhãn lện bước chậm rãi mà đến, kia cuồng dã dung nhan tuy rằng không thể dùng tuấn mỹ tuyệt luân tới hình dung, lại là mang theo một cổ tử không giống nhau hơi thở. Phượng Lưu Ly ngốc ngốc nhìn trước mắt cuồng dã uy nghiêm nam tử, không cấm có chút ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại. Kia đi tới nam tử giống như rất là cao hứng, nhìn đến Phượng Lưu Ly liền cung kính cúi đầu hành lễ nói, tham kiến chủ nhân. Hổ vương, ngươi thăng cấp thành siêu thần thú. Phượng Lưu Ly kinh hỉ nhìn hổ vương, đúng rồi, kia ưu nhã đi tới cuồng dã nam tử không phải hổ vương lại là ai. Chỉ là không nghĩ tới này khế ước một thành, hổ vương liền từ thần thú đỉnh cấp ma thú tức khắc thăng cấp thành siêu thần thú. Đúng vậy chủ nhân, ta thăng cấp. Giờ phút này hổ vương cũng là cao hứng dị thường. Chúc mừng ngươi, hổ vương, ngươi rốt cuộc thành siêu thần thú. Phượng Lưu Ly tự đáy lòng vì hổ vương cảm thấy cao hứng. Lưu Ly đôi mắt trên dưới đánh giá một vòng hổ vương, Phượng Lưu Ly không nghĩ tới hóa thành hình người hổ vương cư nhiên là như thế xoáy khí. Khế ước hoàn thành, màu ngân bạch quang mang tức khắc biến mất, toàn thân tràn ngập cùng dã hơi thở mỹ nam tử tức khắc liền bại lộ ở băng lam tuyết long trước mặt. Băng lam tuyết long mở to một đôi hoảng sợ con ngươi, nghi hoặc nhìn trước mắt xa lạ nam tử, chỉ là giây tiếp theo lại là phảng phất phát hiện cái gì, khiếp sợ nhìn hổ vương. Băng lam tuyết long đáy mắt còn có kích động cùng hưng phấn ánh mắt. Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy được băng lam tuyết long đáy mắt kia một tia hưng phấn cùng kích động, cũng không bán cái nút, màu đỏ tươi máu tươi tiếp tục dừng ở băng lam tuyết long cái chán. Như hổ vương giống nhau, tức khắc gian, màu bạc quang mang chút xuống mà xuống, đem một người một con rồng gắt gao bao phủ ở bên trong. Đơn giản lời thề, cổ xưa hoa văn tại đây một khắc trở thành nhất thần thánh một màn. Màu bạc quang mang nội, một thân băng lam mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi tới, tuyệt lệ dung nhan phía trên vốn nên là thanh lệ thoát tục, lúc này lại là mang theo không hạn kiều mị. Chỉ nghe được một tiếng mềm mại tận xương thanh âm ở bên thai vang lên, băng lam tham kiến chủ nhân. Phượng Lưu Ly trong mắt lộ ra cao hứng quan mang, nhìn trước mắt mỹ lệ kiều mị nữ tử cười nói. Chúc mừng băng lam cũng thăng cấp thành siêu thần thú, ha ha, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi về sau khẳng định không thể thiếu bị đùa giỡn. Yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ che chở ngươi. Băng lam tuyết long phụt một tiếng, cười duyên ra tới, trên mặt tươi cười phá lệ minh diễm. Giờ phút này chung quanh màu ngân bạch quang mang đã chết hồi, hổ vương ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là có minh diễm tươi cười, tiểu mị vô cùng mỹ lệ nữ tử, tâm tức khắc ca đăng một chút. Đáy mắt có một đạo kinh diễm quang mang hiện lên, thật là không thể tưởng được a, thay đổi một bộ da người túi lớn lên còn không kém sao. Nghe kia chanh chua thanh âm. Băng lam tuyết long tức khắc thu hồi trên mặt tươi cười, hướng tới hổ vương khinh thường nhìn lại, lãnh phúng nói, kia cũng luôn là so người cường. Ngươi thiếu đắc ý, nhìn ngươi như vậy, lớn lên thật là xấu đã chết. Hổ vương nghe này băng lam nói, tức khắc đáy lòng có chút không thoải mái cảm xúc hiện lên. Ngươi nói ai xấu đâu, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn ngươi kia vẻ mặt chanh chua dạng, không phải là một thứ gì đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Băng lam tuyết long tiểu mị cười. Đối với hổ vương đầu đi khinh thường liếc mắt một cái, lạnh lùng chào phung nói. Một bên Phượng Lưu Ly nhìn hai người đấu võ mồm bộ dáng không cấm nhạc nở hoa, này hai người từ thần thú đỉnh đấu tới rồi siêu thần thú, nàng chính là không có sai quá hổ vương vừa rồi kia liếc mắt một cái kinh diễm. Phượng Lưu Ly không cấm nghĩ, nàng có phải hay không muốn tác hợp này hai người đâu. Bất quá nhìn thoáng qua Băng Lam, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nhất nữ tính đồng bào tự nhiên là muốn giúp đỡ nữ tính đồng bào, nàng mới không cần đánh thức Băng Lam đâu. Nếu là đến lúc đó hổ vương khi dễ Băng Lam, nàng chính là cái thứ nhất không thuận theo. Đang muốn nói chút cái gì, Phượng Lưu Ly trong giây lát liền cảm giác được đan điền nội xuất hiện một cổ tử khác thường cảm giác. Bởi vì khế ước hổ vương cùng Băng Lam, này hai người thực lực đều ở thần thú đỉnh chi cảnh, so với chính mình cao không biết nhiều ít, giờ phút này vừa mới khế ước xong, Phượng Lưu Ly liền cảm giác được có từng luồng lực lượng ở khắp người hành tẩu. Phượng Lưu Ly cảm giác được từng đợt khó chịu, không cấm nhíu nhíu mày, ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì, tức khắc thả ra hưng phấn cùng kích động quang mang tới. Hay là nàng cũng muốn tấn chức? Đúng rồi, vừa mới khế ước lợi hại như vậy hai đầu thần thú, hơn nữa đều đã thăng cấp thành siêu thần thú, nàng sẽ thăng cấp cũng tự nhiên là có khả năng. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Băng Lam nhận thấy được Phượng Lưu Ly trên mặt biến hóa, tức khắc sốt ruột hỏi. Khế ước Phượng Lưu Ly sau, Băng Lam cùng Hổ Vương đều thành công thăng cấp siêu thần thú, hai người vốn dĩ liền đem Phượng Lưu Ly chân chính trang vào đáy lòng, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly không thoải mái, tự nhiên lo lắng. Ta, giống như muốn thăng cấp. Phượng Lưu Ly có chút khó chịu nói. Cái gì? Hổ Vương cùng Băng Lam hai thú sôi nổi lộ ra khiếp sợ ánh mắt tới. Chương 160 siêu thần thú, thăng cấp. Phượng Lưu Ly thân mình chậm rãi bay lên. Quanh thân phóng xuất ra linh lực từ màu xanh băng dần dần chuyển hóa vì màu trắng. Lóa mắt màu trắng quang mang nháy mắt liền đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng. Ta thiên à, chủ nhân cũng quá lợi hại đi, nàng mới bao lớn, cứ như vậy đột nhiên thành tiên thiên cao thủ, biến thái à. Băng Lam không thể tin được hai mắt của mình. Dùng sức xoa xoa, phát hiện Phượng Lưu Ly quanh thân vẫn như cũ là bạch sắc quang mang, tức khắc liền có chút không dám tin tưởng nói. Chắc không được vị kia đại nhân sẽ cùng chủ nhân khế ước, nguyên lai chủ nhân như vậy ngư bẻ. Hổ Vương ở một bên nhìn, trong lòng cũng là một cái cao hứng. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Phượng Lưu Ly chính mình, có lẽ là lập tức khế ước Hổ Vương cùng Băng Lam hai đầu thực lực cường đại siêu thần thú. Cho nên thực lực của chính mình cũng tức khắc gian từ hậu thiên linh giả thất đoạn đỉnh nháy mắt nhảy tứ cấp, thành công thăng cấp hậu thiên linh giả một đoạn. Hơn nữa, màu trắng linh lực vẫn như cũ còn ở điên cuồng trường, thẳng đến một đoạn đỉnh, mới vừa rồi ngừng lại. Giờ phút này, nếu là có người khác tại đây tất nhiên sẽ bị Phượng Lưu Ly biến thái lại một lần khiếp sợ. 15 tuổi bẩm sinh linh giả, nay đặt ở phương Đông Đại Lục chính là xưa nay chưa từng có. Theo Phượng Lưu Ly thăng cấp, Phượng Lưu Ly phía sau đi theo một chúng khế ước thú cũng sôi nổi nhảy ra tới, một đầu, hai đầu, tam đầu. Cư nhiên có ước chừng bốn đầu. Lăng là Hổ Vương cùng Băng Lam hai thú cũng ước chừng dọa thật lớn nhảy dựng, nhìn liên tiếp nhảy ra ma thú, hai người ở trong lòng không cấm nghĩ, bọn họ rốt cuộc tìm một cái thế nào chủ nhân. Đầu tiên thăng cấp chính là Khiếu Thiên Ngân Lang, Khiếu Thiên Ngân Lang bản lĩnh thánh thú trung kỳ ma thú, theo Phượng Lưu Ly thăng cấp nhảy trở thành thánh thú đỉnh cấp ma thú. Mà Kim Thân Hùng Sư cũng đồng dạng nhảy trở thành thần thú đỉnh cấp cao giai ma thú. Thiếu chút nữa này hai thú liền có thể thành công thăng cấp trở thành thần thú chi liệt. Nhìn đến chính mình thăng cấp, Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư cũng là kích động hưng phấn thực, bọn họ tin tưởng lại qua không lâu, bọn họ nhất định có thể thành công vượt qua thánh thú chi cảnh, tiến vào đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, thần thú. Mà bên này, Ngân Dực Phi Mã cũng đồng dạng được đến không ít chỗ tốt, nguyên bản chính là thần thú lúc đầu cao giai ma thú. Giờ phút này Phượng Lưu Ly một thăng cấp liền tức khắc trở thành thần thú trung kỳ ma thú. Vốn dĩ, giai vị càng cao càng dựa sau, muốn tấn chức một bậc liền càng là khó khăn, Ngân Dực Phi Mã chưa từng có nghĩ tới nó có thể nhanh như vậy liền bước vào thần thú trung kỳ. Vốn dĩ Ngân Dực Phi Mã cảm thấy có thể trở thành thần thú, chẳng sợ vẫn luôn dừng lại ở lúc đầu cũng cam tâm tình nguyện, mà giờ phút này, đương nhìn đến chung quanh khế ước thú sôi nổi hướng lên trên tấn chức. Ngân Dực Phi Mã cũng không cầm có chút sốt ruột. Nhìn đông đảo ma thú sôi nổi tấn trước, vui mừng nhất vẫn là muốn thuộc về Phượng Lưu Ly. Bất quá Tiểu Bạch lại là vẫn như cũ ném động tròn vo đáng yêu thân mình, không hiện ra bản thể thời điểm, Tiểu Bạch vẫn là thích tiểu thịt cầu thân mình, nhưng dưỡng cảm thấy đáng yêu nhiều. Phượng Lưu Ly không biết Tiểu Bạch vì cái gì không có thăng cấp, còn tưởng rằng trong lúc này ra cái gì vấn đề. Gì? Hổ Vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đáy mắt không cấm dần hiện ra một đạo hoàn mỹ quan mang. Đối với Phượng Lưu Ly hỏi, chủ nhân, đây cũng là ngươi khế ước thú sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Phượng Lưu Ly cũng ở tự hỏi về Tiểu Bạch vấn đề, giờ phút này vừa nghe Đại Hổ Vương nói, tức khắc liền gật gật đầu, đối với Hổ Vương nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Hổ Vương lại lẳng lặng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong ánh mắt có chút vẻ nghi hoặc, rồi sau đó mới vừa rồi chần chờ nói. Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy này khế ước thú có chút không giống bình thường, nó trên người có một cổ cường đại hơi thở uy áp, đồng dạng thân là cao giai ma thú, cho nên có thể cảm giác ra tới. Hổ Vương đối với Phượng Lưu Ly nói, trầm thấp dễ nghe từ tính tiếng nói tràn ngập mị hoặc lực. Đúng vậy, chủ nhân, ta cũng cảm giác ra tới. Một bên Băng Lam Tuyết Long cũng hướng tới Phượng Lưu Ly đi tới, nói. Ma thú thăng cấp khí thế rất đơn giản, tới rồi có nhất định thời điểm tự nhiên là sẽ thăng cấp, chính là trước mắt này một đầu Tiểu Bạch cầu lại cùng bọn họ sở hữu ma thú không giống nhau. Ở đây cơ hồ mỗi một đầu ma thú đều thăng cấp, trừ bỏ Tiểu Bạch cầu ngoài ý muốn. Này không khỏi làm Phượng Lưu Ly hoài nghi này đầu Tiểu Bạch cầu có phải hay không còn có cái gì đặc thù thân phận. Ân, vậy các ngươi cảm thấy nó rốt cuộc là ở một cái gì giai vị? Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua loạng choạng mập mạp thịt đô đô đầu Tiểu Bạch hỏi. Cái này, ta cũng nhìn không ra tới. Hổ Vương lắc lắc đầu sắc mặt lại là có chút không tốt. Kỳ thật Phượng Lưu Ly cũng vẫn luôn đều ở suy đoán Tiểu Bạch rốt cuộc là một đầu cái dạng gì ma thú. Thật giống như Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều nghĩ đến Hoàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Tuy rằng Hoàng là nàng bản mạng khế ước thú, mà nàng còn lại là Hoàng mệnh định chi chủ. Bất quá này trong đó lại là vẫn như cũ có quá nhiều liên lụy không rõ đồ vật hoành đương ở trong đó, làm Phượng Lưu Ly có chút khó có thể rút ra tay tới. Mụ mụ, mụ mụ, chờ Tiểu Bạch trưởng thành, Tiểu Bạch cũng muốn bảo hộ mụ mụ. Tiểu Bạch ném động mập mạp thân mình, hồng hộc bò lên trên Phượng Lưu Ly đùi. Ôm đùi vẻ mặt nghiêm túc nói. Phượng Lưu Ly tức khắc cười gật gật đầu. Hảo, mụ mụ chờ. Phượng Lưu Ly mang theo liên can khế ước thú tập thể thăng cấp sự tình vừa mới rơi xuống. Phượng Lưu Ly liền một lần nữa đem liên can khế ước thú sôi nổi triệu trở về. Chỉ để lại đã có thể hóa thành hình người Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long hai thú. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Hổ Vương nhìn phía trước đi tới Phượng Lưu Ly, không cấm tò mò hỏi, từ tính tiếng nói dễ nghe cực kỳ. Chúng ta đi tìm người. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt trả lời nói. Trong đầu không cấm vang lên quân Ly Mặc thân ảnh, cũng không biết quân Ly Mặc bị chuyển tống tới nơi nào, hiện tại lại ở địa phương nào. Ta đoán chủ nhân muốn tìm nhất định là một người nam nhân. Băng Lam đối với Phượng Lưu Ly kiểu mị cười, nói đáy lòng suy đoán, hơn nữa nam nhân kia nhất định là chủ nhân thích người. Ngươi lại đã biết, hử, ngươi biết cái gì gọi là nam nhân sao? Một bên Hổ Vương nhìn thoáng qua Băng Lam cười kiểu mị mặt, hư lạnh một tiếng khinh thường nói. Thiết, dù sao ta biết giống ngươi như vậy không phải nam nhân, nhiều lắm tính một đầu công. Băng Lam cũng là lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hổ Vương, lập tức đi theo Phượng Lưu Ly hướng tới phía trước đi đến. Phượng Lưu Ly nghe phía sau hai thú lại bắt đầu đỉnh khởi miệng tới, trên mặt tươi cười càng là minh diễm vài phần. Bất quá Băng Lam đoán cũng không sai, nàng vốn dĩ chính là muốn đi tìm một người nam nhân. Vừa nhớ tới quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly thanh lánh Lưu Ly đôi mắt phảng phất có thể tích ra thủy tới, cũng sẽ không đến nam nhân kia hiện tại thế nào. Phượng Lưu Ly mang theo Hổ Vương cùng Băng Lam ba người một đường đi tới, lại là không còn có nhìn đến quá so Hổ Vương cùng Băng Lam càng vì đối thủ cường đại. Hổ Vương cùng Băng Lam siêu thần thú uy áp một khi phóng xuất ra đi, phạm vi trăm dặm trong vòng lại là không có một cái ma thú hoặc là cương thi bóng dáng. Đi rồi một đường. Một hàng ba người đều không có nhìn đến nửa cái quỷ ảnh, Phượng Lưu Ly đáy lòng lại lo lắng Vân Tuấn Phong thương thế, tự nhiên liền nhanh hơn bước chân. Mới vừa đi ra Âm Dương núi non mảnh đất trung tâm, bên hai liền truyền đến một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết. Phượng Lưu Ly tức khắc dừng lại bước chân, khe nhíu mày, nghe được cái kia thân ảnh hình như là Linh Nhi. Chủ nhân, giống như bên kia có người. Băng Lam tiểu mị màu xanh băng con ngươi hướng tới phát tới tiếng kêu thảm thiết địa phương nhìn thoáng qua. Phượng Lưu Ly khẽ cau mày đối với Hổ Vương nói, Hổ Vương, cứu cái kia cô nương. Hổ Vương nhìn thoáng qua nơi xa lớn lên thủy linh linh cô nương, tức khắc liền chém ra một đạo siêu thần thú uy áp, bên kia truyền đến vài đạo kêu rên thanh, chẳng sợ cách đến không gần lại cũng là nháy mắt hạ gục cảnh giới. Nhìn bên kia cương thi đều bị giải quyết, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi đi qua, Hổ Vương cùng Băng Lam liếc nhau, cũng đi theo Phượng Lưu Ly phía sau hướng tới nơi xa đi đến. A, Linh Nhi nhìn đến phía sau trong bụi cỏ có hy lơ lỏng thùng thanh âm, còn tưởng rằng lại là cái gì cương thi, tức khắc cả kinh kêu lên. Phượng Lưu Ly một đẩy ra bụi cỏ, lặng lặng đứng ở Linh Nhi trước mặt, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Linh Nhi vẫn luôn không nghe được quanh thân có khủng bố thanh âm truyền đến, không cấm lộ ra khuôn mặt nhỏ, hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra. Nay vừa thấy, vốn đang sợ hãi Linh Nhi một đầu nhào vào Phượng Lưu Ly ôm ấp, ôm Phượng Lưu Ly cao hứng cười. Phượng tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn ở lo lắng ngươi đâu, nơi này quái đồ vật thật là quá kỳ quái, ta sợ quá ngươi xảy ra chuyện gì. Phượng Lưu Ly nghe Linh Nhi lo lắng thanh âm, trên mặt vẫn luôn treo mềm mại tươi cười, không có ngày xưa thanh lãnh. Hổ Vương cùng Băng Lam nhìn cái kia đáng yêu thủy linh như tinh linh giống nhau thiếu nữ cũng rất là kinh ngạc, bọn họ thân là Phượng Lưu Ly khế ước thú tự nhiên là trong lòng minh bạch, bọn họ chủ nhân cũng không phải là đối người nào đều tốt. Chính là xem chủ nhân vừa rồi làm Hổ Vương ra tay kia nhất chiêu, còn có hiện tại tùy ý cái này cô gái nhỏ ôm bộ dáng thực sự là đại biểu cho bọn họ chủ nhân để ý cái này tiểu nha đầu. Phượng Lưu Ly không biết phía sau hai người ý tưởng, nghe Linh Nhi nói xong, mới vừa rồi trấn an nói, ta này không phải đã trở lại sao, không lo lắng, như thế nào liền ngươi một người, người khác đâu. Phượng Lưu Ly cũng không nghĩ tới liền Linh Nhi một người, dựa theo Linh Nhi thân thủ muốn ở âm dương núi non trung bình an không có việc gì thật là một kiện không dễ dàng sự tình. Linh Nhi từ bị truyền tống lại đây lúc sau chính là một người đều không có nhìn đến, muốn tìm Phượng tỷ tỷ. Chính là cũng không biết Phượng tỷ tỷ ở nơi nào, chỉ có thể ven đường tìm. Linh Nhi lóe một đôi vốn lượn con ngươi, giờ phút này thấy Phượng Lưu Ly là thật sự đem Phượng Lưu Ly trở thành thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Ngươi nha! Phượng Lưu Ly điểm điểm Linh Nhi cái chán, có chút đau lòng nhìn, đi thôi, hiện tại Phượng tỷ tỷ đã trở lại, sẽ không làm ngươi lại bị thương. Ân, Phượng tỷ tỷ thật tốt! Linh Nhi vẻ mặt vui sướng nhìn Phượng Lưu Ly. Trên mặt tràn đầy linh động ý cười, đương đôi mắt nhìn đến phía sau Hổ Vương cùng Băng Lam khi, lại là trong mắt vừa động, cao hứng nói. Phượng tỷ tỷ, này hai người là ngươi bằng hữu sao, lớn lên thật là đẹp mắt, vị này xinh đẹp tỷ tỷ đôi mắt cư nhiên là màu lam da. Linh Nhi nhìn Băng Lam màu lam con ngươi nhìn, trên mặt hạnh phúc giống đóa hoa nhi. Băng Lam vừa thấy đến Linh Nhi đáng yêu bộ dáng tức khắc liền tiểu mị cười, ôn nhu nói, Linh Nhi tiểu thư lớn lên thật là thủy linh. Hảo đáng yêu nha. Nữ hải tử phần lớn đều là thích người khác khen các nàng xinh đẹp mỹ lệ linh tinh. Giờ phút này nghe được Linh Nhi ca ngợi, Băng Lam càng là vẻ mặt cao hứng bộ dáng nhìn Băng Lam cười nói. Thiết. Nghe Băng Lam nói, bên cạnh tản ra cuồng dã hơi thở Hổ Vương tức khắc cười nhạo một tiếng. Chương 161 ta đã trở về. Linh Nhi cười giống hoa nhi giống nhau mặt nhìn về phía một bên Hổ Vương, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Wow. Vị này đại ca ca hảo xoáy nha. Linh Nhi muội muội thật là thật tinh mắt. Hổ Vương nghe Linh Nhi ca ngợi từ cũng là vẻ mặt cao hứng, cười nói. Đức hạnh. Một bên Băng Lam nhìn Hổ Vương nhìn về phía Linh Nhi khi ôn nhu con người, đáy lòng cảm thấy rất là không thoải mái, lại là không biết vì cái gì, nhịn không được trào phúng nói. Ngươi nói ai đức hạnh đâu. Hổ Vương nghe Băng Lam nói, lăng là khó chịu dơ lên một trương tuấn mỹ cuồng dạ khuôn mặt nhìn về phía Băng Lam. Băng Lam khinh thường trắng liếc mắt một cái Hổ Vương, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, ai ứng còn không phải là ai sao, hừ. Hổ Vương cùng Băng Lam lại một lần xảo lên, Linh Nhi vốn dĩ đầy mặt vui mừng bộ dáng nhìn đến xảo lên Băng Lam cùng Hổ Vương cũng là vẻ mặt kỳ quái. Cho rằng này hai người là Phượng Lưu Ly bằng hữu, chỉ có thể nhìn về phía Phượng Lưu Ly khó hiểu nói, Phượng tỷ tỷ, hai người kia là làm sao vậy, như thế nào liền xảo đi lên đâu. Có phải hay không Linh Nhi nói sai lời nói? Linh Nhi bình thường có rất nhiều lời nói, máy hát vừa mở ra càng là bô bô sẽ nói cái không ngừng, bất quá đấy lòng lại là thiện lương, liền cùng sấm sét giống nhau. Cho nên Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng vẫn là thực thích Linh Nhi, giờ phút này nghe được Linh Nhi nói không cấm an ủi nói, bọn họ thường xuyên xảo, cùng ngươi không quan hệ, đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, trên mặt tức khắc lại lộ ra đại đại tươi cười gật đầu nói, ân, nghe Phong tỷ tỷ. Phượng Lưu Ly mang theo Linh Nhi xoay người rời đi, Hổ Vương cùng Băng Lam lại là vẫn luôn xảo, thẳng đến cảm thấy chung quanh có chút không thích hợp, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, này vừa thấy, tức khắc khiếp sợ. Ta mụ mụ nha, bọn họ gia chủ người đi nơi nào, như thế nào lúc này công phu đã không thấy tăm hơi đâu. Hổ Vương cùng Băng Lam quay đầu hung hăng lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, châm miệng một lời nói. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Hử. Hử. Kia tương đồng ăn ý làm quanh thân hoa cỏ cây cối đều nhịn không được cười cong eo, một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh vội vàng hướng tới phía trước bay đi. Phượng tỷ tỷ, như vậy đem ngươi hai cái bằng hữu ném xuống, bọn họ sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm sao? Này Âm Dương núi non có thật nhiều lợi hại cương thi. Linh Nhi một bên đi theo Phượng Lưu Ly đi tới, đáy lòng lại là có chút lo lắng vừa rồi vị kia xinh đẹp tỷ tỷ cùng xoáy khí ca ca. Yên tâm đi Linh Nhi, bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo. Phượng Lưu Ly đối với Linh Nhi cười nói. Thật vậy chăng? Linh Nhi vẫn là có chút lo lắng. Ngươi nhìn xem mặt sau chẳng phải sẽ biết. Nghe Phượng Lưu Ly nói, Linh Nhi nhịn không được hướng tới mặt sau nhìn lại, quả nhiên bay tới một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh, tức khắc lo lắng tâm liền thả xuống dưới. Bốn người lại đi rồi một trận, mới vừa tới Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong bọn họ phía trước hạ trại nghỉ ngơi địa phương. Bất quá lúc này, nay một mảnh đất trống lại là một bóng người đều không có, sở hữu lều trại gì đó cũng đều bị thu thập đi rồi. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua đất trống chung quanh bụi cỏ, sau đó hướng tới mặt khác một chỗ địa phương đi đến. Phượng tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Linh Nhi nhìn Phượng Lưu Ly nhíu mày bộ dáng không cấm hỏi. Phượng Lưu Ly cau mày, túi đầu nhìn một cái hoàn toàn bị áp xuống đi bụi cỏ, này một cái dấu vết hai bên đều là cao cao bụi cỏ. Này có này một cái trên đường nhỏ thảo bị tất cả săn bằng. Vừa định muốn nói lời nói, nơi xa lại là truyền đến một trận tiếng đánh nhau.